Uống hoa tử, cả đám người đều nhìn nhau, Giản Văn Tài vội vàng phản ứng, phải giải thích ngay, ta không có. Nói đùa, mấy trăm tuổi rồi mà còn đi uống hoa tử, thì còn mặt mũi nào mà sống nữa, Tiêu Y vội vàng lẻ lưỡi. Ai nha, không phải ý đó, ta nói sai rồi. Giản Bác thì mặt mũi ngượng ngùng, bụng mặt quỳ xuống, lần này thật là xong đời rồi, muội muội thế mà lại chạy đến mắng phụ thân, kiểu hành động này nếu mà truyền ra ở Trung Châu, chắc chắn sẽ là chuyện lớn khiến cả nơi này chấn động. Đại ca, người đem chúng ta hại chết rồi, muội muội mắng phụ thân, chắc chắn chẳng ai tránh khỏi, đến lúc đó cũng chỉ có thể chịu trận. Lão muội, người hồ đồ quá, sao lại nghe lời cái tên này mê hoặc như vậy, ngươi mắng ta thì còn đỡ, chứ mắng phụ thân, đến lúc đó sẽ chỉ khiến ông ấy thất vọng hơn thôi. Sớm biết vậy, lúc nãy đã nghe lời đại ca để mị càn đi cho xong rồi, hối hận không kịp nữa. Chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh đối Giản Bắc nói. Bình tĩnh một chút, có gì đâu mà phải lo. Không có chuyện gì, Giản Bắc tức giận đến mức muốn kéo Lữ Thiếu Khanh vào trong tai, gào lên, cái này mà không phải chuyện xấu sao? Ngươi biết rõ tình hình cha ta thế nào, mà lại để mọi người đi mắng ông ấy, ngươi nghĩ thế nào? Đến lúc phụ thân ta giận dữ, ngươi tốt nhất phải giúp ta giải quyết chuyện này, nếu không thì cả ta và ngươi đều không xong đâu. Vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ quát lại, bình tĩnh đi, có cái gì mà phải lo lắng? Giản Bắc trợn mắt, tức giận, với ngươi thì là chuyện nhỏ, nhưng với ta thì như trời sập xuống vậy, chuyện lớn đến mức nào đâu, ngươi không thấy Mị Càn còn ở đây sao? Mị Càn và Mị Phi đang ở đây, thì chuyện sẽ khác hẳn, nếu không có họ, mọi chuyện còn dễ dàng, nhưng bây giờ có mặt họ, chuyện Giản gia nữ nhi bất mãn với phụ thân và mắng ông trước mặt mọi người chắc chắn sẽ lan ra ngoài. Đến lúc đó, Giản Văn Tài chẳng thể nào ngẩng đầu lên trước mặt người khác được. Nghĩ đến đây, Giản Bắc nhìn chằm chằm vào Quản Đại Ngưu, bàn tử, nếu ngươi dám đem chuyện này ra ngoài, ta sẽ giết ngươi. Quản Đại Ngưu sờ đầu, cười ha ha, yên tâm, nhưng vẻ mặt của hắn có vẻ như nói một đằng là một nẻo, ta không đùa với ngươi đâu. Giản Bắc nổi giận, nếu ngươi dám, ta sẽ đánh chết ngươi. Quản Đại Ngưu chỉ về phía Mị Càn và Mị Phi, đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ giảo hoạt. Ta thấy ngươi còn không bằng đi đánh chết hai người bọn họ chắc chắn sẽ đem chuyện này nói ra. Mị Càn và Mị Phi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Họ hoàn toàn không nghĩ tới Giản Nam, một cô gái bình tĩnh, ngoan ngoãn, lại có thể mắng chính phụ thân Giản Văn Tài ngay trước mặt bọn họ. Sau khi phản ứng lại, Mị Phi suýt chút nữa bật cười. Cảnh tượng này quả thật làm người ta thấy so sánh với những lý tưởng gia tộc của Giản gia mà kích thích khó tả. Mị Phi cảm thấy lòng đầy ghen ghét với Giản Nam, trong đầu đã nghĩ đến cách nào để truyền bá câu chuyện này khắp Trung Châu. Nàng âm thầm quyết tâm, hừ, để cho đám nam nhân mắt mù này thấy rõ, xem các người nghĩ nữ thần là thế nào. Mị Càn liếc qua Giản Nam, người đang mắng xong Giản Văn Tài, cúi đầu, thân thể cứng đờ như một đứa trẻ làm sai. Hắn khẽ lắc đầu, nếu để cho một người như thế vượt qua mình, chắc chắn sẽ rất mất mặt. Hừ, nhưng giống như người, chỉ nghĩ siêu việt ta, đừng hòng, Mị Càn thầm nghĩ, rồi quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh, đang đứng cách đó không xa, cười lạnh, ngươi đừng nói cho ta, đây là kế của ngươi. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh trả lời như thể không hề hay biết gì. Mị Càn trong lòng càng coi thường, thậm chí có chút hối hận khi mình lại cùng loại người này đánh cược, làm thấp mình, để chuyện này truyền ra cũng thật mất mặt. Qua một tháng, ta lại đến, Mị Càn nghĩ vậy, rồi không muốn ở lại lâu nữa. Cùng những người này ở đây chỉ làm phí thời gian mà thôi. Gấp gì chứ? Lữ Thiếu Khanh bỗng lên tiếng, không bằng thử xem sao, thử sao. Mị Phi cười, cười đến hoa rung rinh. Ha ha, chẳng lẽ tiếp theo còn có trò gì thú vị nữa? Đừng nói là Giản Nam mắng xong rồi, đến lượt Giản Bắc chăng? Giản Bắc tức giận muốn mắng. Ngươi không nói gì, sao không để người ta câm điếc luôn? Giản Văn Tài bị con gái mắng trước mặt mọi người, hơn nữa còn bị mắng là trọng nam khinh nữ, khiến mặt ông không thể nhịn được. Ông không phải là trọng nam khinh nữ, nhưng nhi tử không chăm chỉ bằng nữ nhi, nên nhiều lần ông chỉ muốn rèn nhi tử cho cố gắng. Với nữ nhi, ông không yêu cầu quá cao, nhưng biểu hiện bên ngoài lại khiến người ta nghĩ ông trọng nam khinh nữ. Giản Văn Tài dù sao cũng là gia chủ của đại gia tộc, ở Trung Châu này cũng là người có thân phận số một số hai. Bị mắng như vậy, trong lòng ông đầy oán khí đó tự nhiên dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Kế ngôn công tử thần võ như vậy, sao lại có một sư đệ không đáng tin như thế? Thế mà lại để con gái mình trở thành như vậy, trước kia cô gái ngoan ngoãn giờ lại phản nghịch. Lập tức, ông quát lớn, Giản Bắc qua đây. Giản Bắc không dám nói gì, ngoan ngoãn bước đến. Ngươi làm gì vậy? Ngươi là đại ca, sao lại không làm được việc của mình? Ông lớn tiếng nói, chịu trách nhiệm chăm sóc muội muội là bổn phận của ngươi. Giờ muội muội bị nhân giáo làm hỏng, ngươi là đại ca thì phải chịu tội. Phụ thân, ta, Giản Bắc định giải thích, nhưng nhận ra mình chẳng thể nói gì. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của phụ thân, Giản Bắc trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, thật sự bị hố rồi, ngươi cứ để cho muội muội làm bừa như vậy sao? Nói là Giản Nam làm bừa, thực ra Giản Bắc đang muốn ám chỉ Lữ Thiếu Khanh đã khiến con gái mình thành ra như vậy. Mị Càn thấy thế, không ngại chen vào một câu, Giản gia chủ, nếu để người như hắn cùng Giản Nam ở chung một chỗ, chỉ làm hại nàng thôi. Lời nói của Mị Càn thực chất là muốn hại người, bởi vì chỉ cần Giản Văn Tài đem Giản Nam về và xa rời Lữ Thiếu Khanh, dù một tháng hay một năm, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cơ hội để Giản Nam đột phá. Mị Càn nói vậy là để tăng thêm sự bảo đảm cho trận đánh cược này, khiến hắn chắc thắng, không sợ thua. Mị Phi trong lòng đắc ý, cười ha hả nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi như cái thằng nhóc chưa mọc lông mà dám làm thầy người khác. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, lão của bà, đừng nói nữa, ở đây mấy người phụ nữ, ngươi là lớn tuổi nhất, nhưng cũng là mù nhất. Phốc, một câu của Lữ Thiếu Khanh khiến Mị Phi tức giận đến nỗi suýt thổ huyết. Mày thật hỗn, Mị Phi giận dữ nói. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ta xem sau một tháng, ngươi sẽ làm sao thắng được ca ca ta, đến lúc đó ngươi sẽ khóc thôi. Khóc cái gì, ta thấy ca ca ngươi sắp khóc rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Nam và nói, đến giờ mà vẫn không phát hiện sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Giản Nam, ai nấy đều kinh ngạc. Giản Nam lúc này đôi mắt sáng ngời như ánh sao, tỏa ra hào quang chói lọi. Giản Nam không chỉ có ánh mắt sáng rực như sao, mà khí tức của nàng cũng trở nên vô cùng huyền bí, như thể muốn hòa nhập cùng thiên địa. Là người từng trải, Giản Văn Tài cũng phải sửng sốt. Cảm giác này không thể nào. Giản Văn Tài lập tức kích động. Trong đám người ngoài Giản Văn Tài còn có một người khác chứng kiến cảnh đột phá hóa thân. Tiêu Y trợn mắt nhìn, rồi hưng phấn kêu lên, Nam tỷ tỷ, đột phá rồi. Đây là một câu khẳng định, không phải nghi vấn, không thể nào. Giản Bác ngây người, những người khác cũng ngẩn ngơ, hoài nghi liệu họ có nghe nhầm không. Phương Hiểu hỏi, gợn muội muội, chuyện này có thật không? Tiêu Y cười mỉm, nhíu mắt lại, rồi gật đầu xác nhận, đúng vậy, đại sư huynh lúc đột phá cũng giống như thế. Đây là dấu hiệu đột phá hóa thần. Mọi người nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Lời nói của hắn chỉ một tháng trước, nhưng giờ lại nói nàng muốn đột phá ngay trong ngày, liệu có kỳ lạ không? Giản Bắc không thể tin, đây không phải là điều mà người bình thường có thể tin. Hắn nhìn về phía phụ thân, Giản Văn Tài gật đầu, cười nói, Tiêu cô nương nói không sai, không sai biệt lắm. Với sự xác nhận của Giản Văn Tài, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh giờ đây không chỉ sợ hãi mà còn đầy ngạc nhiên. Thật sự là người này có thể thần kỳ như vậy sao? Giản Văn Tài nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên mặt xuất hiện nụ cười nhưng trong đó lại có chút xấu hổ. Đồng thời, ông cũng cảm thấy may mắn vì trước đây không trực tiếp chỉ trích. Nếu không, lúc này có lẽ không thể thoát khỏi tình huống xấu. Không, không thể nào, Mị Càn ở bên này lại bắt đầu hoang mang. Chỉ trong một ngày mà muốn đột phá sao? Đây là trò đùa gì? Liệu có phải đang mơ không? Tại sao nàng có thể đột phá? Mị Phi cũng hét lên, đúng không thể nào. Chưa dứt lời, Giản Nam đột nhiên bay vút lên trời. Như tiên tử bay lên, bay cao ngàn mét. Xung quanh thân thể nàng, linh khí bắt đầu xoay tròn, theo thời gian, càng ngày càng nhiều linh khí tụ lại, hình thành một trận cuồng phong bao quanh nàng, nhưng linh khí lại không vào trong cơ thể nàng. Khí tức trong cơ thể nàng bắt đầu sôi trào mạnh mẽ, cường đại y áp tỏa ra, khiến không gian xung quanh rung chuyển, mọi người đứng ngoài đều kinh hãi, vội vã lùi lại. Uy áp không ngừng lan rộng, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, trong một khoảng thời gian ngắn, ai cũng có thể cảm nhận được cường độ uy áp này. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu tụ lại, lôi điện thiểm lóe lên, chuẩn bị tạo ra một lực lượng đáng sợ. Đây là cái gì? Chắc chắn có người muốn đột phá. Là ai? Chắc chắn là hóa thần. Ai đó đang muốn đột phá hóa thần. Chẳng phải là Mị Càn sao? Đáng sợ, hắn rốt cuộc cũng muốn bước qua bước quan trọng này rồi. Không đúng. Phương hướng này là về phía Giản gia, không phải là Giản Nam sao? Giản Nam còn thiếu chút nữa. Ta vừa nhận được tin tức, Mị Càn đã đến Giản gia. Thì ra là vậy, quả nhiên là Mị Càn sao, quả thật là đáng sợ. Mị Đại nhìn về phía Giản gia, cười ha ha một tiếng, vươn người đứng dậy, con ta đột phá. Sau đó hét lớn một tiếng, Mị gia mọi người, vừa định mang người đi hộ pháp, một đạo truyền tin phủ bay vào. Cái gì? Mị Đại xem xong, không thể tin vào mắt mình, gầm hét lên, đáng chết, không thể nào, sao lại là Giản Nam, thật là ghê tởm. Ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Mị Càn sẽ là người đột phá. Nhưng khi tin tức được truyền ra, tất cả đều cảm thấy khó mà tin được. Lại là Giản Nam, Giản Nam cũng rất mạnh, nhưng so với Mị Càn vẫn còn chênh lệch một chút, sao đáng lại. Không ngờ Giản Nam lại đột phá trước Mị Càn. Ha ha, biểu hiện của Mị Càn nhất định rất đặc sắc. Biểu hiện của Mị Càn quả thật rất đặc sắc. Nhìn lên bầu trời, Giản Nam đứng đó, nắm chặt đôi tay, mặt mày thể hiện đầy những cảm xúc hỗn tạp, không thể tin, hâm mộ, ghen ghét, thậm chí là oán hận. Từ trước đến nay, Mị Càn luôn cho rằng mình là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Trung Châu, không ai có thể vượt qua hắn. Hắn cũng tin chắc rằng mình sẽ là người đầu tiên trong thế hệ này bước vào hóa thân, trở thành người chói sáng nhất. Nhưng khi Kế Ngôn xuất hiện, đã khiến tâm trạng của hắn bắt đầu bất ổn. Hắn không ngờ rằng có người lại mạnh hơn mình như vậy, một người trẻ tuổi đã có thể đột phá hóa thần. Điều này thật sự quá bất thường. Vì vậy, hắn đến đây, nghĩ rằng mình sẽ phải chiến thắng Kế Ngôn. Nhưng hắn vẫn tin rằng, trong thế hệ của mình, hắn vẫn là người mạnh nhất và sẽ là người đầu tiên đột phá hóa thần. Kết quả lạ, Giản Nam lại vượt lên trước hắn, đả kích này thật sự rất lớn. Nhìn lên bầu trời, Mị Càn cảm thấy vô cùng không cam lòng, phẫn nộ một lần nữa bị người khác vượt qua. Cảm giác này thật khó chịu, Mị Phi tiến lên, đứng cạnh Mị Càn, chăm chú nói, "Ca ca, đừng nản chí, nàng vẫn chưa bắt đầu độ kiếp đâu. Chỉ có khi nào nàng chính thức độ kiếp xong, mới có thể xem là đột phá thành công." Lời nói của Mị Phi khiến Mị Càn cảm thấy bừng tỉnh, trong lòng dấy lên hy vọng. Đúng vậy, nếu chưa độ kiếp thành công thì đột phá cũng chưa được coi là thành công. Mị Càn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, lòng tràn đầy chờ đợi. Trong khi đó, Giản Bác ở bên kia cũng vô cùng lo lắng. Mặc dù chưa đến thời điểm cướp hóa thân, nhưng trên bầu trời mây đen đã dày đặc, giống như tận thế sắp đến. Cảm giác áp lực to lớn ấy có thể cảm nhận được từ rất xa. "Đại ca, em gái ta, làm sao bây giờ? Em gái ta, ngươi hỏi em gái ngươi đi, ngươi hỏi ta làm gì?" Lữ Thiếu Khanh đã tìm một chỗ ngồi xuống, trong mắt hắn, tất cả mọi thứ bây giờ đều chỉ có thể trông cậy vào Giản Nam. Độ kiếp này, người khác không thể giúp nàng, mà cũng không dám giúp nàng. Lữ Thiếu Khanh rất bình tĩnh, nhưng Giản Bác thì lo lắng như cá nằm trên chảo nóng, vô cùng bất an. "Đại ca, nếu thất bại thì sao? Ta sát." Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, "Ngươi là gian tế sao? Nói đi, rốt cuộc thân phận thật sự của ngươi là gì? Không phải Mị Càn đệ đệ đấy chứ? Loại xúi quẩy này mà cũng dám nói ra. Ngươi chắc chắn là Mị Càn đệ đệ." "Đúng, đúng, những lời này không nên nói." Giản Bắc vội vàng tự vả miệng, đồng ngôn vô kỵ. Giản Nam bình thường là người rất mạnh mẽ, nhưng chỉ mới trước đây mấy ngày, nàng đã tốn nhiều thời gian chờ đợi đến khi khí tức trong cơ thể nàng đạt đến đỉnh phong. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn, rồi một tia sét to lớn lao xuống, độ kiếp bắt đầu. Thiên lôi cuồn cuộn, khí thế hung hãn, như những con ngân xà loạn vũ, gần như xé nát bầu trời. Tuy vậy, đây chỉ là khởi đầu, dù uy lực mạnh mẽ, nhưng Giản Nam đã chuẩn bị từ lâu, không cần nhờ đến sự trợ giúp của ai. Giản Nam vung tay lên, một đạo pháp thuật được thi triển, pháp lực tụ lại, trong không gian huyễn hóa, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Dựa vào sức mạnh của chính mình, Giản Nam đã ngăn chặn được đạo thiên kiếp đầu tiên, tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo thiên kiếp liên tiếp rơi xuống. Giản Nam vẫn kiên trì ngăn chặn, mặc dù có chút chật vật nhưng mỗi lần đều ngăn cản thành công. Cho đến đạo thứ bảy, Giản Nam mặc dù đã bị thương, chiếc váy trắng của nàng nhuộm đỏ bởi tiên huyết, nhưng tình trạng của nàng vẫn ổn, khí tức không suy giảm, vẫn lạnh lùng đối diện với kiếp vân trên trời. Thấy cảnh tượng này, Giản Bác trong lòng vui mừng, hớn hở nói, "Xem ra lần này Giản gia chúng ta sẽ thắng lớn." Nhìn xung quanh thấy đông đảo tộc nhân đang cảnh giác quan sát, trong lòng hắn thẩm nghĩ, lần này muội muội đột phá, hy vọng phụ thân sẽ không tức giận vì muội muội đã mắng ông ấy, nếu tức giận chắc chỉ có thể đem đại ca ra làm bia đỡ đạn. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn, "Đừng nói lung tung, kẻo làm người khác không vui." Âm thanh của hắn cố ý truyền tới chỗ Mị Càn. Mị Càn lại siết chặt tay, cảm giác vẫn nộ tràn ngập trong lòng. Dưới mắt Giản Nam kiếp nạn sắp qua, nhưng hắn vẫn mong nàng thất bại. Mị Phi lạnh lùng nói, "Đừng đắc ý quá sớm, vẫn chưa kết thúc đâu." Giản Bác cảm thấy có chút bối rối, trong lòng vui mừng khôn xiết, ghen tị, đây chính là ghen tị trần trụi. Quản Đại Ngưu cũng không kiềm chế được, lên tiếng, "Nàng nói không sai, vẫn phải khiêm tốn một chút, không chừng sẽ gặp phải phiền phức gì, có lẽ vào lần cuối cùng uy lực sẽ mạnh hơn." Lữ Thiếu Khanh bỗng chỉ vào Quản Đại Ngưu, nói với Giản Bắc, "Đánh hắn đi, cái miệng quạ đen của hắn, không đánh một trận ngươi có thể chịu được sao?" Giản Bắc cảm thấy chẳng có vấn đề gì. "Đại ca, Đại Ngưu nói đúng đấy, cần phải khiêm tốn một chút." "Ta nói là vậy sao? Miệng của hắn là miệng quạ đen." Quản Đại Ngưu kêu oan, "Hỗn đản, ta không có, là ngươi nói lung tung." Giản Bắc lắc đầu không tin. Hắn cũng không có ý định nghe theo lời của Lữ Thiếu Khanh. "Hừ, ta và bàn tử cùng một phe, không thể để ngươi chia rẽ." Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Giản Bác bỗng nhận ra có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, "Sao lâu vậy?" Nửa canh giờ đã trôi qua, kiếp vân trên trời vẫn quay chậm, tầng mây đen kịt không ngừng lóe lên tia sét, nhưng vẫn chưa thấy đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống. Kiếp vân xoay tròn, không gian như bị căng ra, cảm giác như có một áp lực rất lớn đang dâng lên. Mọi người cũng cảm nhận thấy điều bất thường, thiên kiếp lần này hình như chuẩn bị lâu hơn. đây là chuẩn bị cho một cú đòn mạnh sao? Thi pháp tiền giao kéo dài. Giản Nam mặc dù đang cố gắng ngồi xuống để hồi phục, nhưng áp lực quá lớn khiến nàng không thể tập trung được tinh thần. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, nói với Giản Bắc: "Nhìn kìa, đây chính là miệng quạ đèn có uy lực." Giản Bắc liếc nhìn Quản Đại Ngưu, thấy mặt hắn đầy mỡ như chiến trường hỗn loạn, liền đáp: "Liên quan gì đến ta? Rõ ràng là vấn đề của thiên kiếp, có được hay không?" Quản Đại Ngưu bực bội nói: "Khẳng định là thấy nữ tiểu thư lợi hại như vậy, thiên đạo không vừa mắt, chuẩn bị cho nàng." Giản Bắc nổi giận, gầm lên: "Câm miệng!" Ngay lúc đó, Giản Bắc nhào tới, không muốn nghe thêm lời gì nữa. Bất kể có phải thật sự do miệng quạ đen hay không, hiện tại tốt nhất là để hắn im lặng. Đúng lúc Giản Bắc lao vào Quản Đại Ngưu, một tiếng sấm vang lên từ trên trời, ầm ầm, một tiếng sấm rền vang, giữa tiếng nổ mạnh, đạo thiên kiếp thứ 8 xuất hiện, ánh sáng kiếp lôi mạnh mẽ, như thần long giáng lâm, xé rách bầu trời, những ngôi nhà dưới đất bị phá hủy trong tiếng nổ. Dù có trận pháp bảo vệ, nhưng sức mạnh của thiên kiếp vẫn khiến cho nhiều nơi bị tổn thất nặng nề. Người dân vội vã bỏ chạy, các tu sĩ cũng mặt mày hoảng sợ. Kiếp lôi rơi xuống, tỏa ra hào quang sáng chói, mang theo sức mạnh khủng khiếp, đổ xuống đầu Giản Nam. Giản Nam cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, tóc gáy dựng đứng, khí tức tử vong bao phủ khắp cơ thể. Linh Lung Trưởng, Vân Nhu Ngự Phong Thuật, Tử Vân Cháo, Tỏa Long Bài. Giản Nam liền sử dụng những kỹ năng công kích mạnh mẽ của mình, đồng thời cũng vung ra vài pháp khí để bảo vệ, nhưng kiếp lôi quá mạnh, những công kích của nàng không thể ngăn cản được nó. Tiếng nổ vang trời, thiên địa rung chuyển, ánh sáng từ cuộc va chạm chiếu rọi như mặt trời bộc phát. Mọi người phải nhắm mắt lại trước ánh sáng chói lóa. Các công kích của Giản Nam bị tiêu tán trong kiếp lôi, pháp khí run rẩy rồi sụp đổ dưới sức mạnh của thiên kiếp. Phốc, một đám huyết vụ đỏ tươi phun ra, thân thể Giản Nam như vải rách bị ném lên không trung, cuối cùng vẽ một đường cong trong không khí rồi rơi xuống đất. Tiểu muội, Giản Bắc hoảng hốt, vội vàng nhảy lên, đồng thời hắn không quên đá một cước vào mông Quản Đại Ngưu. Hỗn đản miệng quạ đen, chết tiệt, ngươi mới là hỗn đản. Quản Đại Ngưu đứng dậy, ôm mông, ấm ức nhưng vẫn không dám nói gì thêm. Thấy ánh mắt Giản Bắc như muốn giết người, hắn đành im lặng. Giản Nam ngã xuống đất, lâu không đứng dậy, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Liệu nàng đã thất bại? Mị Phi lên tiếng, thật sự nghĩ đột phá hóa thần là dễ dàng vậy sao? Đám người nhìn lại, thấy Mị Phi giơ tay chỉ trỏ, khuôn mặt tràn đầy vẻ bức bối, như thể không thể kiềm chế được sự tức giận. Mị Phi lúc này suýt nữa đã muốn đốt pháo chúc mừng. Mị Phi nghĩ rằng thất bại sẽ là tốt nhất, vì sao hóa thần lại dễ dàng đột phá như vậy? Nếu như đơn giản, đại ca ta đã sớm đạt được hóa thần rồi. Hừ, đại ca ta chắc chắn là người đầu tiên trong thế hệ này bước vào cảnh giới hóa thần, những người khác chỉ có thể đứng cạnh mà nhìn thôi. Mị Phi nói cũng có lý, không chỉ hóa thần mà thực ra mỗi một cảnh giới thiên kiếp đều không dễ dàng vượt qua như vậy. Giản Bắc trừng mắt nhìn Mị Phi, người im miệng đi, còn chưa đến phút cuối cùng mà. Ha ha. Mị Phi vừa muốn nói gì đó thì bỗng nhiên Mị Ca lên tiếng, im miệng. Lúc này, từ xa, Giản Nam có động tĩnh. Trong ánh mắt của mọi người, Giản Nam chậm rãi đứng dậy. Tiểu muội, Giản Bắc lo lắng gọi một tiếng. Giản Nam thở hồng hộc, không còn chút phong thái thục nữ nào. Váy dài trắng của nàng đã bị nhuộm đỏ hơn phân nửa, phần còn lại dính đầy đất và bùn, nhìn nàng thật chật vật. Giản Nam đã phải chịu 8 đạo thiên kiếp oanh kích, dù sống sót nhưng tình trạng của nàng vô cùng tồi tệ. Đạo kiếp thứ 8 mạnh mẽ hơn tất cả 7 đạo trước đó, suýt nữa thì nàng bị đánh vỡ tan. Lôi điện vẫn đang không ngừng tấn công nàng, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Giản Nam cảm thấy đây là nỗi đau chưa từng có trong đời. Nàng đứng đó mà cảm thấy kiệt sức, linh lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt, ai nhìn cũng thấy nàng đã đến cực điểm. Tuy vậy, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, còn một đạo cuối cùng đang đợi nàng. Mây đen vẫn không tan đi, ngược lại lại tỏa ra áp lực còn lớn hơn. Sấm sét vang lên từng tiếng, như chuẩn bị phát ra một đợt tấn công mạnh mẽ hơn. Giản Bắc đứng yên tại chỗ, lo lắng đi đi lại lại. Trong lòng hắn đã không còn tin tưởng vào Giản Nam nữa, liệu có thể vượt qua được không? Giản Bắc không dám tưởng tượng nếu Giản Nam thất bại thì hậu quả sẽ ra sao, nhưng hắn chỉ có thể đứng đó lo lắng. Không làm được gì, có thể dừng lại không? Ngươi quay đầu lại làm ta chóng mặt, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Giản Bắc quay lại, nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn sáng lên như tìm được cứu tinh, hắn vội vàng bay đến, muốn ôm lấy Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, giúp đỡ, mau nghĩ cách cứu muội muội ta. Vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh đá văng hắn một cái. Chưa kết thúc đâu mà, bình tĩnh một chút, bao lớn tuổi rồi, sao không quen với điểm này? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ta nói thật, cái kết thúc kia mới là thật sự kết thúc. Đại ca đừng đùa nữa, ta biết rõ ngươi có cách, mau giúp muội muội ta. Giản Bắc đã gần như tuyệt vọng, chỉ còn biết thử mọi cách để cứu muội. Lữ Thiếu Khanh luôn làm hắn cảm thấy như một người mưu lược, vô cùng khôn khéo, hắn cảm thấy chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể giúp được muội muội mình. Dù không biết Lữ Thiếu Khanh có cách gì, nhưng trong lòng Giản Báp cảm nhận rằng hiện tại chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể giúp hắn. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, chụp mũi. Bây giờ chỉ có thể nhìn vào nàng, ta không muốn can thiệp. Lữ Thiếu Khanh không nói là không có cách, mà chỉ nói là không muốn động tay. Giản Báp càng kiên định tin rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn có biện pháp. Hắn lại lao lên, lần này ôm chặt lấy Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, đừng giả vờ, ta biết ngươi có cách mà. Ngươi không giúp đỡ, ta liền không buông tay. Mạnh Tiểu nhảy ra, muốn một cước đá vào mặt Giản Báp. Buông tay ra, đến lúc này còn có cái gì biện pháp, đừng phiền hắn nữa. Thiên kiếp, người khác không giúp được, ai dám nhúng tay vào để chờ bị thiên kiếp cùng một chỗ thu thập. Hơn nữa, đến lúc đó, uy lực sẽ càng mạnh, bận rộn chẳng những không giúp được, ngược lại còn có thể kéo mình vào. Nhưng Giản Bắc đã quyết tâm muốn Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ. Đại ca, hỗ trợ đi, người có yêu cầu gì cứ nói. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, vươn cổ ra, còn đưa dao lên, như thể muốn chặt bỏ đi, làm tổn hại lương tâm, có 100 triệu không, phóc. Giản Bắc kêu lên, lớn đại ca, bớt đi chút. Vậy 2.000 vạn thì sao? Đây là số linh thạch hắn có thể lấy ra, nhiều hơn nữa thì phải hỏi gia đình. Ít quá, Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bắc, thành khẩn nói, cái này là em gái ngươi, ngươi không cân nhắc thêm sao? Đại ca, ngươi cũng nói qua, ngươi là đại ca của ta, nàng cũng là em gái ngươi, không thể cho linh thạch, chỉ còn cách dùng tình cảm để thuyết phục. Tốt, vậy ta ăn thiệt thòi một chút. Lữ Thiếu Khanh cười chỉ vào nơi này, thêm một điều kiện, nơi này ta ở rất thoải mái, cho ta đi cùng một chỗ, không có vấn đề. Giản Bắc đáp ngay, dù đây là tài sản của Giản gia, nhưng không phải của riêng hắn, đưa cho người khác cũng chẳng vấn đề gì. Thề, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc, ngươi nhất định phải thề. Giản Bắc không chút do dự, vì em gái, lập tức thề. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, chậm rãi ngồi xuống. Mọi người đều rất tò mò, nhìn chăm chăm, muốn xem Lữ Thiếu Khanh có biện pháp gì. Đây là thiên kiếp, không phải chuyện đơn giản. Một khi thiên kiếp bắt đầu, người ngoài khó có thể nhúng tay vào, trừ khi thiên đạo đích thân ra tay, nếu không ai đi đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh đi ra hai bước, hô lên với bầu trời, mọi người trong nhà, nhẹ tay thôi, chỉ cần có ý là được rồi. Sau đó vỗ vỗ tay, lại quay lại ngồi xuống. Đại ca, cứ như vậy sao? Giản Bắc ngơ ngác, đúng vậy, sao không? Lữ Thiếu Khanh trả lời, phốc. Giản Bắc quỳ xuống. Mọi người nhìn Giản Bắc với ánh mắt đầy đồng tình. Hóa ra bị lừa, đại ca, ngươi không tử tế. Giản Bắc gầm lên, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ai không tử tế, ta đã kêu thiên kiếp nhẹ tay rồi, ngươi không nghe thấy sao? Giản Bắc càng thêm u oán, cảm giác như Lữ Thiếu Khanh đang xem thiên kiếp như bạn thân. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên, được rồi, ngươi chờ kết quả đi, yên tâm đi, ta đã trả hỏi rồi, thế nếu em gái ta không được thì sao? Giản Bắc càng thêm oán hận, như thể muốn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Nhìn đi, ta đã nói ngươi là mị càn đệ đệ, ngươi không tin, ai lại có kiểu mong muội muội không tốt như vậy. Giản Bắc thổ huyết, tức giận lao tới, ta mà muốn cùng ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh liền dùng một cước chặn lại, được rồi, đạo thứ 9 thiên kiếp, ngươi có biết đó là cái gì không? Tâm ma kiếp, ta cảnh báo ngươi, ngươi cứ nhìn đi, nếu không qua được, ta sẽ không cho ngươi linh thạch đầu, không qua được. Giản Bắc quát, không qua. Em gái ta cũng không qua được đâu. Mị Phi từ bên ngoài cười lạnh, ha ha, cười chết người. Giản Bắc, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến thế, thật sự là cười chết người. Tâm ma kiếp, đó là thử thách đau khổ nhất trong thiên kiếp, ngươi còn muốn nói chuyện à? Ngươi nghĩ mình là ai? Thiên đạo là vậy, ngươi nên thận trọng một chút, đừng để đến lúc độ kiếp mà khóc không ra nước mắt. Mị Phi nghe vậy càng cười ha ha, cười đến nước mắt cũng híp lại. Mị Càn bên cạnh cũng âm thầm cười lạnh, nếu là việc khác có thể còn tin được, nhưng mà đối mặt với thiên kiếp, để thiên kiếp nhường nhịn một chút thì dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin nổi. Rất nhanh, thiên kiếp rơi xuống, dù thanh thế không lớn nhưng lại mang đến một áp lực rất nặng nề, như muốn đè bẹp linh hồn người ta. Giản Nam lại một lần nữa bị đánh trúng, máu tươi văng ra, thân thể lại bị đánh bay ra xa, khí tức yếu ớt, trạng thái lại một lần nữa bị trọng thương. Nàng vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt biến đổi, cố gắng vận khí. Một cỗ khí tức suy yếu bao phủ, đột nhiên, một cơn tâm ma tấn công. Giản Bác thấy vậy mà trái tim ta nát, tâm ma kiếp cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị hủy hoại. Dù có thể giữ được mạng sống, nhưng sau này cũng sẽ thành phế nhân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giản Bác lo lắng bước đi qua lại, tiểu muội tình trạng vốn đã không tốt, giờ lại không có đủ thời gian để khôi phục, khó chịu quá. Thiên kiếp khó vượt qua như vậy sao? Giản Bắc là người có hiểu biết về thiên kiếp, trong dòng chính của một đại thế lực, hắn hiểu rõ tâm ma kiếp đáng sợ như thế nào. Hắn biết vượt qua được là điều vô cùng khó khăn. Nhưng giờ không có biện pháp gì, không ai có thể giúp được Giản Nam. Mị Phi lại lên tiếng, tâm ma kiếp, rất khó vượt qua, nhìn tình trạng của nàng, không có gì tốt đâu. Giản Bắc, ngươi không thử cầu xin trời đất xem sao? Giản Bắc trong lòng cảm thấy phiền muộn, suýt nữa thì không kìm được mà đánh Mị Phi. Ta đã đủ phiền vì bị lừa rồi, ngươi còn ở đây làm ầm ầm ĩ. Tiêu Y muội muội nói không sai, miệng của ngươi thật sự là thối quá. Lữ Thiếu Khanh mở miệng trước, lão cô bà có muốn đánh cược không? Cược 100 triệu, dám không? Mị Phi tức giận đến mức tóc dựng đứng, nàng hầm hầm nói, được, tới đây đi. Nhưng khi nàng chuẩn bị cược với Lữ Thiếu Khanh, Mị Cản bỗng nhiên lên tiếng, ghê tởm, vì cái gì? Mị Phi giật mình, vội vàng quay lại nhìn Giản Nam, lúc này mới nhận ra Giản Nam vẫn đang ngồi xếp bằng tại chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, tình trạng rất tồi tệ, nàng không hiểu, ca ca sao thế? Mị Cản không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Giản Nam, Mị Phi cũng theo ánh mắt đó mà quan sát Giản Nam một lần nữa, sau khi ổn định lại tâm thần, Mị Phi nhận ra có điều không ổn, khí tức suy yếu trên người Giản Nam đang dần giảm bớt, dù rất nhỏ, nếu không chú ý kỹ, sẽ chẳng ai phát hiện ra, nhưng điều này lại có ý nghĩa rằng tình trạng của Giản Nam đang dần dần phát triển theo hướng tốt. Mị Phi sắc mặt tái nhợt, nhìn tình hình này, Giản Nam sẽ vượt qua thiên kiếp thành công. Mị Phi không kìm được nhìn về phía đại ca mình, phát hiện Mị Càn cũng đang trông chằm chằm, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, rõ ràng hắn đã sớm nhận ra điều này. Giản Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Giản Bắc mừng rỡ nhìn nàng. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, mọi người bình tĩnh một chút, ta đã sớm liên lạc với trên, còn có gì phải lo. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người bán tin bán nghi. Giản Bắc vừa quan sát muội muội vừa tò mò hỏi, đại ca, đây là thật sao? Nói nhảm, ta chưa từng gạt ai. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt, mập mạp phụ thân ta thực ra đã giấu giếm một điểm, không báo cho người biết, rồi quay sang trừng mắt quản đại ngưu. Bàn tử, ngươi về nói cho cha ngươi, ta ở Tề Châu có danh xưng Tiểu Lang Quân, bảo ông ấy nhớ kỹ. Quản đại ngưu bước ra vài bước rồi nói, ngươi chỉ biết thổi phồng, ai tin được ngươi chứ? Trong lòng ngươi chẳng phải rõ sao? Trong khi đó, khí tức của Giản Nam càng lúc càng mạnh, cuối cùng xung quanh nàng lại bùng phát linh khí. Linh khí khổng lồ từ thiên địa tụ tập lại, nhưng lại không vào trong cơ thể nàng. Trên bầu trời mây đen tan dần, ánh nắng chiếu xuống, rọi sáng Giản Nam như một tiên nữ lộng lẫy. Nàng đẹp như thiên tiên, tuyệt sắc như thần nữ. Từ khoảnh khắc này, Giản Nam chính thức bước vào cảnh giới hóa thần, trở thành một vị hóa thần đầy triển vọng. Mị Phi nhìn mà mắt đỏ ngầu, trong lòng đầy ghen tị, tốt tốt, ha ha, đây chính là Giản Văn Tài nữ nhi, chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua thiên kiếp, trở thành hóa thần, ha ha. Giản Văn Tài và mọi người trong Giản gia đều kích động không thôi. Giản Nam chưa đến 100 tuổi mà đã đạt được hóa thần, nàng sẽ có thể đi xa hơn nữa trong tương lai. Chính như nàng đã nói, có nàng ở đây, Giản gia sẽ ngày càng huy hoàng. Giản Bắc cũng vui mừng xoa tay, quá tuyệt rồi, muội muội đột phá hóa thần. Hừ, em gái ta chính là thiên tài đệ nhất Trung Châu, còn người, Mị Càn, đứng qua một bên đi. Giản Bắc ném ánh mắt đắc ý về phía Mị Càn, ngươi còn kém một chút thôi. Sau đó, hắn nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang đi về phía Mị Càn. Giản Bắc ngay lập tức phản ứng lại, Lữ Thiếu Khanh là muốn thu lời ước. Nếu như điều này là sự thật thì quả thật rất đáng sợ. Giản Bắc nhìn thân hình Lữ Thiếu Khanh, trong lòng dâng lên sự kính sợ. Và lúc này giọng Tuyên Vân Tâm vang lên trong tai Giản Bắc, người kia thật sự có thể khiến thiên kiếp nhẹ nhàng vậy sao? Nếu đúng như vậy cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Mạnh Tiểu vui vẻ cười nói, không nghi ngờ gì về Lữ Thiếu Khanh, hắn có khả năng này. Phương Hiểu không thể không cười khổ, ta cũng không dám chắc là thật hay không. Nếu là người khác, Phương Hiểu sẽ khẳng định đó là giả, nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh, nàng không dám đưa ra kết luận. Nghe được ba người nói chuyện, nàng cười tươi tiến lại gần, toàn thân tỏa ra khí tức phản cốt, lúc này tuyệt đối phải là một sư muội phản cốt. Vân Tâm tỉ tỉ, ngươi đừng như vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng chứ. Ngươi cho rằng nhị sư huynh vì cái gì mà để nam tỉ tỉ viết tâm đắc, vì sao một mực coi nàng như thị nữ để sai xử? Nghe Tiêu Y nói như vậy, Tuyền Vân Tâm lập tức phản ứng lại, thì ra là thế. Phương Hiểu cũng hiểu ra, nguyên lai Lữ công tử luôn luôn đang rèn luyện đạo tâm cho Giản Nam cô nương, khi đạo tâm nàng vững mạnh thì tự nhiên tâm ma kiếp cũng không còn là vấn đề gì lớn. Mạnh Tiểu trừng to mắt, cho nên tất cả những gì hắn nói đều là lừa gạt sao? Tuyền Vân Tâm hừ một tiếng, cũng chỉ có hắn mới làm ra loại trò xiếc giả thần giả quỷ như vậy. Bịch, đám người đi theo danh vọng nhìn thấy Giản Bác nhào tới, lập tức nhào nhào ném cho hắn những ánh mắt đầy đồng tình. Họ có thể hiểu được cảm giác bị lừa tình cảm, nhưng có người lại không chỉ bị lừa tình cảm mà còn bị lừa cả linh thạch nữa. Người đứng trên không trung, có hai vị lão giả đang treo lơ lửng trên bầu trời, đứng vững ở độ cao mấy vạn mét, thân ảnh của họ ẩn giấu trong hư không. Mặc dù đôi mắt của tu sĩ có nhạy bén đến đâu cũng không thể nhìn thấy họ. Một trong số họ mặc áo vải bố, trông như một lão nông bình thường, nhìn xuống dưới, mỉm cười, thú vị tiểu gia hỏa này. Nông phụ lão sư, ngươi thấy sao? Một vị lão giả khác lên tiếng, chính là người đã từng gây náo loạn ở Ngao gia. Hắn nghe xong câu hỏi của lão giả, liền khom người tỏ vẻ tôn kính. Viện trưởng, ta đã từng nghe Hạ Ngữ và Vân Tâm nhắc đến hắn, quả thực là một tiểu gia hỏa thú vị, không sợ trời, không sợ trời, không sợ đất, dám đối nghịch với Mị Càn, thiên chi kiêu tử này. Lão nông lão giả lại chính là Trung Châu học viện viện trưởng, một người có thực lực thần kỳ, giống như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Học sinh của Trung Châu học viện rất ít người gặp được chân diện của vị viện trưởng này. Hắn khẽ gật đầu, đúng vậy, nếu hắn vào học viện, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nông phụ lão sư, ngươi tìm cơ hội tiếp xúc với hắn, chiêu mộ hắn vào học viện đi. Lão nông lão giả nói, nông phụ nghe vậy, tự tin cười một tiếng, lộ ra vài phần kiêu ngạo, không có vấn đề gì. Trung Châu học viện, tin rằng hắn sẽ đến cầu tiến. Trung Châu học viện là nơi có biết bao nhiêu người cầu mà không được. Nông phụ tin tưởng không ai có thể từ chối được. Viện trưởng đỡ làm thịt nhìn vào trung tâm xoáy khí linh lực nơi Giả Nam đứng, thở dài một hơi, mày nhíu lại. Mấy năm trước, thiên địa đã xảy ra những biến hóa mà chúng ta không thể lý giải, thiên tài như nước vọt lên, thường thì vài chục năm, thậm chí trăm năm mới có thể đột phá cảnh giới, nhưng giờ đây, thậm chí chỉ trong vài tháng cũng có thể đột phá, cảnh giới thực lực tăng lên nhanh chóng, việc tu luyện ngày càng dễ dàng, tương lai chắc chắn sẽ có đại biến. Vì vậy, điều chúng ta có thể làm bây giờ là tập hợp tất cả các thiên tài lại, chuẩn bị ứng phó với những biến cố lớn có thể xảy ra trong tương lai. Ngay lúc viện trưởng đỡ làm thịt đang cảm thán, hắn bỗng cảm giác có gì đó không ổn. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang ngẩng đầu lên nhìn về phía mình. À, viện trưởng, sao vậy? Không có gì. Đỡ làm thịt lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm, không thể nào phát hiện được chúng ta. Ở dưới, Lữ Thiếu Khanh vừa đến trước mặt Mị Càn, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng trên không trung vạn lý, không thấy gì cả. Trong lòng thầm nhủ, thật kỳ lạ, sao cảm giác như có người đang nhìn mình chăm chú vậy? Thần thức quét một vòng, không phát hiện gì, hắn liền lắc đầu, bỏ qua sự nghi ngờ trong lòng. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Mị Càn. 100 triệu linh thạch, khi nào đưa cho ta? Lý nãi nãi đã đủ tiền, hai vết rách trong tài khoản, 106 triệu linh thạch, hẳn là đủ rồi. Vì vậy, bà mỉm cười, nhìn Mị Càn và Mị Phi. Nụ cười rạng rỡ và vui vẻ không thể che giấu. Người tốt thật đấy. 10 người tốt nhất cũng không thể so với Mị Càn lúc này. Mị Càn sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn nắm chặt quả đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Giả Nam không cần đến một tháng để đột phá ngay trước mặt hắn, điều này khiến hắn cảm thấy còn khó chịu hơn là bị giết. Giả Nam đột phá có nghĩa là từ bỏ kế ngôn, danh xưng Trung Châu đệ nhất nhân không còn thuộc về hắn nữa. Khí thế mạnh mẽ, Mị Càn nghĩ rằng đây chính là cơ hội của mình để đột phá. Nhưng giờ lại trở thành người đứng xem, nhìn người khác ngay trước mặt mình đột phá. Mị Càn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Hắn nghẹn ngào hỏi, vì sao? Mặt hắn đầy vẻ cay đắng, không thể chấp nhận kết quả này. Hắn đã giao đấu với Giả Nam, hiểu rõ thực lực của nàng. Giả Nam là một thiên tài rất mạnh, nhưng so với hắn vẫn có một khoảng cách. Giờ đây, Giả Nam lại đột phá ngay trước mặt hắn, khiến hắn không thể hiểu được lý do tại sao. Lữ Thiếu Khanh lúc này trả lời câu hỏi của Mị Càn, cười tủm tỉm nói, thực ra không có gì, lý do rất đơn giản. Mị Càn vểnh tai, những người khác cũng chăm chú lắng nghe, tất cả đều nghĩ rằng sẽ có một bí quyết gì đó khiến Giả Nam có thể đột phá. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, bởi vì nàng mắng cha nàng, phóc, Giản Bắc lại quỳ xuống. Mị Càn thì hoàn toàn sụp đổ, chân thực mà nói là hoàn toàn sụp đổ. Nhưng nghe tởm không, không thể nào, Mị Càn không thể tin được. Không có gì là không thể đâu, thiên tài mà, dù sao cũng phải làm những việc khác người, người làm được không? Lữ Thiếu Khanh nói, ý lại nhắm vào Mị Càn, rằng hắn không phải thiên tài. Phóc, Mị Càn cuối cùng không thể chịu đựng được, một ngụm tiên huyết phun ra từ khóe miệng, hắn bị đả kích mạnh mẽ đến mức thổ huyết. Uy uy uy, cẩn thận chút, cẩn thận chút. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đừng thổ huyết, chú ý giữ gìn sức khỏe. Mọi người nghĩ Lữ Thiếu Khanh là người tốt, nhưng hắn tiếp tục nói, nếu ngươi thổ huyết chết ở đây, tôi không biết phải tìm ai để đổi 100 triệu linh thạch nữa. Phóc, Mị Càn không thể nhịn được nữa, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, tâm trạng của hắn hoàn toàn sụp đổ, và hắn tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ. Ai, luồng khí tức này khiến mọi người kinh ngạc, nó có chút giống với khí tức mà Giả Nam phát ra khi độ tâm ma kiếp. Mị Càn cũng nhận ra bản thân không ổn, hắn không thể ở lại nữa, lập tức quay người bỏ đi, nếu tiếp tục ở đây, hắn không biết mình có thể bị tức chết hay không. Mị Phi vội vàng đuổi theo, Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản, chỉ vẫy tay chào, đi thong thả, cẩn thận chút, trên đường chú ý an toàn. 100 triệu linh thạch, đừng quên, ta sẽ ở đây chờ người, Phong Vũ không thay đổi, không gặp không về. Và còn nữa, trở về dưỡng thương cho tốt, tranh thủ bước vào hóa thần lần thứ hai. Mị Càn thân thể chấn động, dừng lại, sau một khắc, thân thể run rẩy, đồng thời, khí tức suy yếu trên người hắn càng lúc càng rõ ràng hơn. Tuyên Vân Tâm ánh mắt yếu ớt, nhìn theo Mị Càn đang trông có vẻ như muốn chạy trốn, rồi mở miệng nói, hắn có tâm ba, Tiêu Y theo bản năng hỏi, là nhị sư huynh cho sao, ta sát, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, lúc này liền cho Tiêu Y mấy cái, sao lan hạt rẻ, hỗn đản. Sau đó, hắn chỉ vào Tuyên Vân Tâm nói, đừng có nói linh tinh, làm gì có cái gọi là tâm ma, chẳng qua là hắn quá vui mừng, thành tâm chúc mừng nam tiểu nữ đột phá hóa thần, vui quá hóa ra vậy, cao hứng, phun ra một ngụm máu, thế nào, có ý kiến gì không, cao hứng đến mức phun ra ngụm máu, đám người im lặng, quản đại ngu khinh thường, ta thấy ngươi hiện giờ thật sự cao hứng, sao ngươi không phun ngụm máu đi, Lữ Tiểu Khanh, nhìn hắn một cách không thiện cảm, khi ta cao hứng, ta muốn đánh người, quản đại ngu vội vàng lùi lại hai bước. Dù Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra, Mị Càn trong lòng đang có tâm ma. Hơn nữa, chuyện này rõ ràng có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Văn Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ vẻ bất an. Người này thật đáng sợ và ghê tởm, nếu trở thành kẻ thù của hắn, thật sự là rất đáng thương. Nàng không khỏi nhớ đến đại sư huynh của mình, Cận Hầu, người mà người ta gọi là Tiểu Hầu gia. Hiện giờ hắn đã đột phá Nguyên Anh, nhưng so với nàng, vẫn còn kém xa. Nàng giờ đã là Nguyên Anh tầng 5, còn Cận Hầu chỉ mới tầng 4. Mấy năm trước, Cận Hầu đã gần đột phá Nguyên Anh hơn nàng, thậm chí đã từng nghĩ đến việc lợi dụng nàng như một con cờ để đạt được đột phá. Sau này gặp Lữ Thiếu Khanh không giết Cận Hầu, nhưng lại khiến hắn bị tổn thương nặng nề, đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm bỗng có chút may mắn vì mình không tiếp tục làm kẻ thù của hắn, nếu không, có lẽ cũng sẽ giống Mị Càn, bị hắn đả kích. Tuy nhiên, Tuyên Vân Tâm lại cảm thấy không yên lòng, trong lòng nàng cũng dường như có một tâm ma, hình bóng của người này cứ ám ảnh mãi, không thể thoát ra được. Có lẽ, chỉ khi nàng mạnh hơn hắn, thu thập hắn một lần, thì mới có thể phá vỡ bóng ma này. Một bên khác, Giản Nam đã đứng dậy, ánh mắt nàng phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng nàng vẫn rất rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Lông mày kiếm tinh anh, khuôn mặt tuấn lãng, ánh sáng chiếu rọi từ dưới lên, nụ cười tự tin cùng hàm răng trắng ngần. Tựa như chàng trai sáng ngời, nụ cười ấy cũng có chút xấu xa, tỏa ra một khí chất lôi cuốn khó cưỡng, khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Giản Nam không biết phải nói gì trong khoảnh khắc đó, đối với những điều xảy ra với bản thân, nàng chỉ có thể cảm khái trong lòng. Nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh, ban đầu không có kỳ vọng quá lớn, dù sao, việc đột phá thành hóa thần chỉ trong một năm là quá khoa trương. Nhưng nàng không ngờ rằng, Lữ Thiếu Khanh lại có thể dựa vào những phương pháp tưởng chừng không đáng tin cậy này, mà giúp nàng đột phá hóa thần chỉ trong chưa đầy nửa năm. Nàng trở thành người đầu tiên trong thế hệ trẻ Trung Châu đột phá hóa thần, nhanh hơn cả Mị Càn. Cái người không đáng tin cậy ấy lại có thể làm được những điều đáng tin cậy. Giản Nam sau khi đột phá đã suy nghĩ rõ ràng vì sao mình có thể thành công như vậy. Thì ra chính là không cần để ý đến cái nhìn của người khác, chỉ cần kiên định niềm tin của mình, mọi thứ tùy tâm. Ca ca quả thật không nhìn lầm người. Giản Nam đang cảm khái thì nghe thấy thanh âm của phụ thân vang lên. Nam Nhi, làm tốt, ha ha, phụ thân. Giản Nam vội hành lễ, mặc dù trước đó có mắng phụ thân, nhưng nàng không hề cảm thấy xấu hổ hay bối rối, bởi vì nàng đã nghĩ thông suốt. Nàng thoải mái nói, vừa rồi con đối với phụ thân có chút bất kính, mong phụ thân thứ lỗi, nhưng đa phần lời con nói đều là những suy nghĩ thật lòng. Không sao, không sao, Giản Văn Tài đáp, không hề tức giận, ngược lại còn vui mừng. Con trưởng thành rồi, trước đây ta cũng không để ý đến cảm nhận của con. Ta đánh ca của con vì hắn không tiến bộ, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ con không tốt. Ta không phải trọng nam khinh nữ đâu, con gái trưởng thành, ta thật sự rất vui. Giản Văn Tài từ tận đáy lòng nói chuyện, để Giản Nam hiểu rằng ông không có sự hiểu lầm nào. Phụ thân, Giản Nam cảm động, tâm cảnh của nàng cũng vì vậy mà thăng tiến, khí tức cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Giản Văn Tài ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi của con gái. Đôi mắt ông trợn tròn lên, rồi vui mừng vô cùng. Ha ha, đây chính là Giản gia thiên tài của ta. Hắc Mị Càn gì gì đó không đáng nhắc tới, chỉ là một kẻ vô lễ, đứng sang một bên đi. Giản Nam trong lòng rất vui, nàng không quên ai là người lớn nhất giúp đỡ mình. Nếu không có Lữ công tử trợ giúp, ta không thể nào đột phá và thành công như vậy. Giản Văn Tài hơi ngượng ngùng, nhưng may mắn không thôi, may mà trước đó ông không thực sự đắc tội với Lữ Thiếu Khanh. Không hổ là sư đệ của Kế Ngôn công tử, Giản gia chúng ta chắc chắn phải cảm tạ hắn thật tốt. Lữ công tử tuấn tú, lịch sự, tài trí hơn người, đối xử với mọi người khiêm tốn, lễ độ, Một thanh niên tài tuấn như vậy, rõ ràng chúng ta phải kết giao cho tốt. Giản Văn Tài cùng Giản Nam đang đi tới, thì thấy Giản Bắc đang xông tới Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi nhìn ta có thể. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đá Giản Bắc ra, chỉ vào Giản Bắc nói, chưa thấy ta lấy linh thạch ra sao? Nếu không thì ta không nói gì cả. 3.000 vạn mai linh thạch phải ra, nếu không ta sẽ không ngừng. 3.000 vạn. Giản Văn Tài ngạc nhiên nhìn con gái mình. Giản Nam cũng chẳng hiểu gì, không phải nói 2.000 vạn sao? Hơn nữa còn tính trước 1.000 vạn nữa. Sau khi cả hai giải thích với nhau, họ chỉ biết câm lặng. Giản Văn Tài muốn đánh chết đứa con ngốc của mình, không có đầu óc, thế mà lại bị người ta lừa như vậy. Giản Văn Tài đành phải chắp tay hành lễ với Lữ Thiếu Khanh. Ha ha, Lữ công tử, lần này tiểu nữ đột phá, may mắn nhờ có Lữ công tử, ân đức của Lữ công tử, Giản gia suốt đời không thể quên. Không có gì, miễn là đừng quỵt nợ là được. Lữ Thiếu Khanh cười đáp, được thôi, đến lúc đó sẽ như đã thỏa thuận. Xin hỏi, Lữ công tử ngài có thích linh thạch không? Thích, đương nhiên là thích. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, khẳng định ý định của mình, sau đó đánh giá Giản Văn Tài, trông gã này có vẻ giống như một con hồ ly. Ta rất thích linh thạch, sao ngươi định cho ta nhiều linh thạch hơn sao? Chàng đúng là thông minh. Giản Văn Tài cười khẽ, trên mặt lộ ra chút tinh quái. Khách khanh bình thường của Giản gia mỗi tháng đều có 10 vạn mai linh thạch, còn trưởng lão khách khanh thì có đến 100 vạn, hơn nữa còn có các khoản phụ cấp khác, Lữ công tử có thể nhận được nhiều hơn nữa. Những người xung quanh nghe thấy đều nghĩ rằng Giản Văn Tài đang muốn mời Lữ Thiếu Khanh làm khách khanh của Giản gia. Ít như vậy sao? Tuy Lữ Thiếu Khanh lại tỏ vẻ không hài lòng, mọi người ở Trung Châu đều nghèo như vậy sao? Nghèo? Giản Văn Tài sửng sốt, đây mà đã là phúc lợi không tồi sao? Hơn nữa, không phải ai cũng có thể trở thành khách khanh của Giản gia. Rất nhiều người mong muốn, nhưng không thể chen chân vào. Giản Văn Tài thử hỏi, không biết Lữ công tử muốn bao nhiêu? 1 tháng 100 triệu linh thạch cho ta, ta có thể làm trưởng lão ở Giản gia, làm đến thiên hoàng địa lão. Phốc, Giản Văn Tài suýt nữa thì phun ra. Mị Càn trở về Mị gia, tinh thần rất kém, vẻ mặt âm u, đôi mắt mất đi sự sáng ngời. Mị đại nhận thấy con trai có vẻ không ổn, ông Mị có lẽ do một cú sốc nào đó mà khó có thể chấp nhận được. Ông an ủi Mị Càn, Càn nhi, đừng nản lòng, từ từ sẽ ổn thôi. Dù nói vậy, nhưng trong lòng ông cũng đầy sự thất vọng. Mặc dù Kế Ngôn đã trở thành hóa thần, nhưng Kế Ngôn lại là người Tề Châu. Đối với người Trung Châu mà nói, hắn vẫn chỉ là kẻ ngoại lai. Trong thế hệ trẻ ở Trung Châu, Mị Càn, Giản Nam, Châu Cương và cả Công Tôn Liệt đều là những thiên tài hàng đầu. Mỗi người đều có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh 9 tầng, chỉ có điều ai sẽ là người đầu tiên bước vào hóa thần. Trong đó, người có khả năng nhất chính là Mị Càn, Trung Châu đệ nhất nhân. Từ khi bắt đầu tu luyện cho đến Nguyên Anh, hắn luôn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Chỉ cần Mị Càn có thể vượt qua những người khác và bước vào hóa thần trước, danh hiệu Trung Châu đệ nhất nhân sẽ thuộc về hắn. Nhưng lần này Giản Nam lại đột phá trước. Ai đột phá trước? Ai đột phá trước? Người đó sẽ đại diện cho thế lực và danh dự. Mị gia từ trước đến nay vẫn tự xưng là đệ nhất gia tộc, tất nhiên không muốn bị người khác vượt qua. Mị đại luôn tin tưởng vào con trai mình. Ông đã dự tính khi Mị Càn đột phá sẽ mời mọi người đến ăn mừng. Kết quả lại không phải con trai ông đột phá, mà là Giản Nam. Điều này giống như Mị Càn đã phá quan nhưng lại phải đứng nhìn người khác đột phá. Ngay cả Kế Ngôn, Mị Càn cũng không thể vượt qua. Mị Càn cảm thấy rất đau đớn, như thể những năm tháng luyện tập của mình là vô ích. Hắn nhìn về phía phụ thân, nhớ lại lời nói của Lữ Thiếu Khanh. Môi hắn run rẩy, trong lòng trào ra một cơn xúc động, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng kiềm chế. Giản Nam có thể làm được những điều đó, nhưng chưa chắc hắn làm được. Mị Càn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi quay người rời đi. Ta sẽ đi bế quan, không có việc gì đừng đến làm phiền ta. Ta sẽ không ra ngoài cho đến khi đạt tới hóa thần. Mị đại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao con trai lại khác thường như vậy. Ông không hiểu được kích thích lớn nào đã khiến con trai trở nên như vậy, và việc linh thạch là có ý gì, là đưa cho Giản Nam để làm quà tạ ơn sao? Mị đại nhìn sang con gái Mị Phi, cũng thấy cô ấy đang có vẻ buồn bã, sắc mặt ủ rột như thể vừa bị ai đó cướp mất bạn trai, lại còn bị chê bai ngực nhỏ khiến cô ấy cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Mị đại trong lòng giật mình, con gái cũng bị ảnh hưởng sao? Ánh mắt ông lập tức trở nên nghiêm nghị, hỏi Mị Phi, nói rõ cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi Mị Phi kể lại toàn bộ câu chuyện, Mị đại vừa sợ hãi vừa tức giận, đáng chết. Ông gầm lên, âm âm, tiếng giận dữ vang lên, phẫn nộ khí thế của ông bùng lên như cơn lốc, lan tỏa khắp đại sảnh, làm mọi thứ trong phòng bị phá hủy, chân quý đồ dùng trong nhà, bài trí các loại đều bị phá hủy, hóa thành bột mịn. Đáng chết gia hỏa, đáng chết đồ nhà quê. Mị đại cuối cùng cũng hiểu vì sao con trai mình lại có vẻ không bình thường. Đây là bị người khác làm loạn tâm cảnh. Nếu không có một tâm lý ổn định, không thể duy trì được đạo tâm hoàn chỉnh, thì dù có tu luyện cũng chẳng đạt được gì. Nghe lời của phụ thân, Mị Phi cũng hiểu ra, nàng không tức giận ngay mà cảm thấy một nỗi sợ hãi. Người này đáng sợ đến mức nào mà chỉ trong thời gian ngắn đã khiến huynh trưởng của nàng thành ra thế này? Cha, phụ thân, làm sao bây giờ? Nếu Mị Càn bị phế đi, tương lai Mị gia cũng coi như xong. Mị gia vẫn có thể duy trì sự cường đại, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục giữ vị trí đệ nhất gia tộc. Mị Đại lúc này tràn ngập sát ý, hận không thể lập tức đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đánh hắn thành cạn bã. 100 triệu mai linh thạch, còn cho sao? Mị Phi lại hỏi, cho sao lại không cho? Mị Đại không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, cho hắn, không cho hắn thì Càn Nhi sẽ bị phế đi. 100 triệu linh thạch đối với Mị gia mà nói không là gì, chỉ cần một chút là đủ, nhưng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến đạo tâm của Mị Càn. À, lúc này, từ bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nữ, gia chủ, Mị Càn một phế sao? Giọng nói của nữ nhân này khiến Mị Đại không khỏi nhíu mày, còn Mị Phi thì hừ một tiếng, tỏ ra rất khó chịu. Mị à, người đến đây xem náo nhiệt gì? Một nữ nhân tuổi ta không khác Mị Phi là mấy, bước vào từ bên ngoài, trên mặt nàng mang theo nụ cười tự phụ, ánh mắt toát lên vẻ dã tâm. Nàng đi vào, tự tin đứng trước mặt Mị Đại, đứng giữa đại sảnh, như thể muốn chi phối tất cả xung quanh, khiến ngay cả Mị Đại, gia chủ của Mị gia, cũng cảm thấy khí thế của nàng mạnh mẽ đến mức khó mà kiềm chế. Mị á, một thiên tài khác của Mị gia, thiên tài trận pháp, chưa đến 100 tuổi đã là trận pháp tông sư, chỉ kém một bước nữa mới đạt tới đại tổng sư. Giống như Mị Càn gần như đã đạt đến ngưỡng cửa hóa thần, còn Mị Á gần như đã đến ngưỡng cửa đại tổng sư. Mặc dù Mị Á xuất thân từ chi thứ, nhưng nàng lại nương tựa vào thực lực của mình trong Mị gia, trở thành một trong những thiên tài gần với Mị Càn nhất. Nàng có sự dã tâm và luôn muốn làm nhiều công lao để được công nhận. Cảnh tượng này Mị Á cũng không phải lần đầu làm vậy. Nàng làm việc mạnh mẽ, đầy dã tâm, luôn tìm cách lập công, mong muốn trở nên nổi bật trong tộc. Mị Đại không ưa Mị Á, vì Mị Á sẽ tranh giành tài nguyên trong tộc với con cái của hắn. Tuy nhiên, Mị Á lại được các trưởng lão trong tộc coi trọng. Vì thế, dù địa vị của Mị Á trong gia tộc không thể so với Mị Càn, nhưng Mị Đại cũng không thể làm gì được nàng. Mị Đại lạnh lùng hỏi, Mị Á, người không xin chỉ thị mà tự tiện đến đây, có chuyện gì quan trọng sao? Một gia chủ, ta làm quen với 2 trận pháp thiên tài, nghĩ đến việc để họ trở thành khách khanh trong tộc. Trận pháp thiên tài, Mị Đại nhíu mày, là ai? Mị Phi hừ một tiếng, Mị à, ngươi phải cẩn thận, đừng để bị lừa. Ngươi nghĩ ta và ngươi giống nhau sao? Những người quen biết đều vì thân phận của ngươi mà đến sao? Mị Á đáp lại một câu rồi quay sang Mị Đại nói, gia chủ, bọn họ có thể giúp đỡ rất nhiều cho Mị gia, mong gia chủ cho phép. Rốt cuộc họ là ai, tên gì? Họ là một đôi tỷ đệ đến từ Yến Châu, tên là Khu Tình và Khu Minh. Đại ca, ngươi muốn linh thạch? Giản Bác u oán đưa một viên chữ vật giới chỉ cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đón lấy nhưng lại bị Giản Bác giữ chặt, không chịu buông ra. Ta đi, ngươi còn muốn rượt nợ sao? Lữ Thiếu Khanh một bàn tay vung tới, quất bay tay Giản Bác. Cho ta lấy ra, mới 3000 vạn mai linh thạch, có cần thiết giống như muốn lấy mạng ngươi không? Ngươi có chút tiền đồ hay không? Có thể học hỏi Mị gia một chút không? 3000 vạn mai linh thạch mà phải 10 ngày mới lấy ra, trong khi Mị gia lại có thể cùng ngày đưa tới. Học người ta đi, đừng có làm cái trò hẹp hòi đó. Giản Bắc đau lòng đáp lại, Mị Càn có Mị gia lật tẩy, ta chỉ là tiền tiết kiệm của mình thôi. Để có đủ số tiền này, ta đã phải cầu gia gia nãi nãi đi góp. Mị gia sao lại không tranh thủ thời gian đưa tới? Họ chắc chắn bị hù chết rồi. Không cho linh thạch thì đạo tâm của Mị Càn coi như phế đi. Vậy sao người không cầu cha ngươi? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh miệt, cha ta sẽ đánh ta. Giản Bắc trả lời đơn giản tự nhiên, ai, muội muội đột phá thành hóa thần, áp lực của ta lớn hơn. Hôm trước ta đã bị cha đánh một trận, đau đến chết, cường độ so với trước đây lớn hơn nhiều. Đại ca, ngươi có thể giúp ta đột phá nhanh hơn không? Giản Bắc ngập ngừng hỏi. Lữ Thiếu Khanh bỗng dừng im lặng, ánh mắt trở nên bình tĩnh và sắc bén. Cái nhìn của hắn khiến Giản Bắc cảm thấy như bị nhìn thấu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bối rối. Đang định nói gì đó, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng, ngươi cần sao? Giản Bắc giật mình, vội vàng cười nói, ta thiên phú không được, so với muội muội ta quá yếu, đương nhiên là cần. Gia hỏa này chắc không nhìn ra gì đâu nhỉ? Giản Bắc thầm nghĩ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cho ta 5000 vạn mai linh thạch, ta có thể đảm bảo trong vòng 1 năm ngươi sẽ đạt đến Nguyên Anh chí tầng. Trời ơi, đại ca, ngươi ăn cướp à? Kiếp trước ngươi có phải là sơn tặc không? Giản Bắc trách móc rồi xoay người chạy đi. Ngươi đem ta đi bán cũng không được nhiều linh thạch như vậy. Giản Bắc nhân cơ hội rời đi, không muốn ở lại nữa, vì Lữ Thiếu Khanh gây cho hắn áp lực quá lớn. Hắn cảm giác như bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu hết. Khi quay người lại, Trong lòng Giản Bác thầm nghĩ, chắc chắn hắn không nhìn thấu ta đâu, ta thậm chí không nói với tiểu muội, ai biết được chứ. Nhưng vào lúc đó, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh lại vang lên, đừng kìm nén lâu quá sẽ không tốt cho cơ thể. Giản Bác toàn thân run lên, cảm giác như có một dòng điện chạy qua cơ thể, bay thẳng lên đầu khiến tóc gáy hắn dựng đứng. Hắn vội quay lại, nhưng phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không thấy đâu. Quả nhiên là bị hắn nhìn thấu, Giản Bác cảm thấy rùng mình, liền rời đi, gia hỏa này quả thật đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh đã trở về nơi mình ở, nơi này được hắn bố trí bằng trận pháp. Nếu không có sự cho phép của hắn, trừ khi người nào đó có kỹ năng trận pháp cao hơn hắn, mới có thể xâm nhập, dù cho có xông vào, họ cũng không thể tìm ra vị trí thực sự của hắn. Lời nói vừa rồi với Giản Bắc không phải là chuyện bịa. Từ khi gặp Giản Bắc, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Giản Bắc rất linh hoạt, không quan tâm đến hình thức và có phần giống như hắn. Tâm trí của Giản Bắc chín chắn, hòa đồng với mọi người, không hề mang cảm giác xung đột. Dù Giản Bắc lớn tuổi hơn, luôn gọi hắn là đại ca, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc như một trí giả, một người trải qua thử thách cuộc đời. Trong mắt người khác, Giản Nam là thiên tài của Giản gia, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, thiên tài thực sự là Giản Bắc. Đạo tâm vững vàng và chín chắn của Giản Bắc vượt xa Giản Nam. Nếu có người cho rằng Giản Bắc không có thực lực thì đó chỉ là chuyện cười mà thôi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không đi sâu vào tìm hiểu quá nhiều, vì đối với hắn, chỉ cần Giản Bắc không gây phiền phức cho mình thì cũng chẳng cần phải bận tâm quá nhiều. Hắn không phải là Tiêu Y, giờ thì bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện trong phòng. Quan sát xung quanh, không gian đã khôi phục như ban đầu. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cảm thán, quá khó khăn. May mắn là Trung Châu nơi này còn có chút linh thạch, không hổ là Trung Châu. Chiếc nhẫn của hắn còn có hai vết rách dài. Lữ Thiếu Khanh lại tự nói, hy vọng là đủ. Giản Bắc có 3.000 vạn linh thạch, thổ hào bao dịch cũng có 3.000 vạn, cộng thêm mị gia cho 100 triệu. Lữ Thiếu Khanh đã có 160 triệu linh thạch, cộng với 400 vạn linh thạch trước đó, khiến Lữ Thiếu Khanh không kìm nổi, đôi mắt đỏ hoe. 100 triệu, nếu không làm gì, ta có thể nằm trên đống linh thạch mà ngủ. Sau đó, hắn nhìn vào chiếc quan tài, thở dài u oán, ma quái, mơi lần này phải cho chút mặt mũi, ăn ít đi, 1 vạn, 2 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu, linh thạch không ngừng đổ vào Lưu Hương, và Lưu Hương như một cái miệng sâu hút vào từng chút linh thạch. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến mức suýt rơi lệ, ăn ít đi, ăn quá no thì không tốt cho người, ăn hết rồi, người sẽ chết mất. Khi Lữ Thiếu Khanh đưa toàn bộ 160 triệu linh thạch vào Lưu Hương, chiếc quan tài đột nhiên phát sáng mạnh mẽ, ánh sáng chói mắt khiến Lữ Thiếu Khanh không thể mở mắt. Sau đó, một tia sáng mạnh mẽ khiến hắn bị đẩy ra ngoài, chết tiệt. Lữ Thiếu Khanh mắng to, cái thứ đại hán không chút ôn nhu này, thật là không dễ chịu. Hắn cúi xuống nhìn chiếc nhẫn chữ vật trên tay, thấy nó phát ra chút ánh sáng. Trong ánh sáng lấp lánh, các vết rách trên chiếc nhẫn đang dần dần khôi phục. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào vết rách trên chiếc nhẫn, thấy nó như có những tiểu trùng đang nhúc nhích, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy được, vết rách dần dần khép lại và biến mất. Lòng hắn bỗng trở nên yên tĩnh, đợi cho đến khi vết rách hoàn toàn biến mất, chiếc nhẫn khôi phục lại như lúc ban đầu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn buông lỏng, hắn liền ngã người xuống đất, nhìn lên mái nhà, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất mệt mỏi, tự lẩm bẩm một mình, cuối cùng cũng kết thúc, lừa gạt, hãm hại, cuối cùng cũng đã chữa trị chiếc nhẫn. Đây là điểm tựa quan trọng nhất của hắn ở thế giới này. Nếu không có chiếc nhẫn, hắn cũng chẳng khác gì người bình thường. Dù có thiên phú, nhưng so với những yêu nghiệt như Kế Ngôn, hắn căn bản không thể so sánh. Bây giờ quân bài tẩy của hắn đã được khôi phục, hắn không còn phải lo lắng sẽ bị tụt lại phía sau, hay bị đại sư huynh đánh bại mà không có cách nào phản kháng, là một sư đệ, quả thực rất khó khăn. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, thân hình lóe lên, hắn lại bước vào. Lữ Thiếu Khanh sau khi bước vào, nhận thấy nơi này đã hoàn toàn khôi phục, có vẻ còn tốt hơn trước. Trên bầu trời, chòm sao lấp lánh, ánh sáng tinh tú chiếu xuống, tỏa sáng khắp nơi. Xung quanh, linh khí nồng đậm biến thành sương mù trắng, bao phủ không gian, làm cho nơi này trông như một tiên cảnh. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy Tiên Lưu Kiều đang bị một lớp mây trắng bao phủ. Bên ngoài là một tầng linh khí dày, giống như một lớp phòng hộ bao quanh nó. Có thể thấy, Tiên Lưu Kiều quả thực có lai lịch rất lớn. Quỷ Đồ đã cố gắng giấu kín nó một cách kỹ càng. Làm tốt lắm, đồ vật này không nên để ai phát hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiên Lưu Kiều, vui mừng nhưng ngay lập tức cảm thấy đau đầu. Lý Nãi Nãi, nếu có thể ném nó ra ngoài thì tốt rồi. Đây giống như một quả bom không rõ, lúc nào cũng có thể phát nổ. Mang nó bên mình, một khi nó phát nổ, người đầu tiên bị thiệt hại chính là bản thân mình. Đáng tiếc, Lữ Thiếu Khanh dù có tâm cũng không thể làm gì. Ma quỷ tiểu đệ giống như những con chó giữ bảo vệ thức ăn, đã giấu tiên Lưu Kiều ở đây, hắn không thể hành động được. Lữ Thiếu Khanh đi đến chiếc bàn trước mặt, nhìn thấy trên bàn có một bộ linh bài, quan tài và lưu hương. Lữ Thiếu Khanh đặt tay lên bàn, với thái độ ôn hòa và nụ cười lấy lòng, hỏi: Ma quỷ, hiện giờ vẫn là 10.000 mai linh thạch mỗi tháng à? Không muốn làm gian thương, đừng tùy tiện tăng giá. Vài hơi thở trôi qua, trong sự chờ mong của Lữ Thiếu Khanh, một luồng tin tức truyền vào trong đầu hắn. Tin tức này đến đột ngột, giống như một tín hiệu vô tuyến, khiến Lữ Thiếu Khanh choáng váng. Xung quanh, linh khí nhẹ nhàng cuốn lên, trên bầu trời tinh quang lấp lánh, không gian tĩnh mịch như động phủ của tiên gia. Những người bình thường trong hoàn cảnh này có thể cảm thấy mình như được thăng hoa, thoát khỏi cõi trần gian, không còn vui buồn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lúc này lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn giận dữ, tay mạnh mẽ đập xuống bàn, một tiếng, bịch. Sức mạnh của hắn mạnh đến mức mặt bàn rung chuyển, ba vật trên bàn không hề nhúc nhích, thậm chí không có lấy một tia ánh sáng phản ứng lại. Hỗn đản, ma quỷ, em gái ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Mắt chó của ngươi cũng chui vào lỗ linh thạch rồi sao? Ta vất vả chữa khỏi cho ngươi, vậy mà ngươi lại đâm sau lưng ta, tự tiện tăng giá. Em gái ngươi à, 1 tháng 5 vạn mai linh thạch, cái này mẹ nó là chuyện gì vậy? À không đúng, cái này mẹ nó là quỷ có thể làm ra sao? Diêm Vương sao không đem ngươi chiên đi? Trước đó, 10.000 linh thạch mỗi tháng ta còn chưa cùng ngươi tính toán, bây giờ ngươi tốt rồi, lại muốn tăng giá à? Ngươi ra đây, ta đành chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đập bàn để rung chuyển, nhưng quan tài trên bàn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không nhúc nhích. Đợi khi Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức phun cả nước bọt, một luồng tin tức lại truyền vào trong đầu hắn, không muốn thì cút đi. Mặc dù giọng nói rất nhẹ, nhưng lại lộ rõ một khí thế bá đạo. Lữ Thiếu Khanh ngây người ra, sau đó đau lòng mà đấm ngực, dậm chân. Thay đổi rồi, ngươi cái tên tiểu đệ quái ác này thay đổi rồi. Ngươi không phải bị tế thần đoạt xá đấy chứ? Trước kia cái tiểu đệ nghe lời và ngoan ngoãn đâu rồi? Ngươi trả lại cho ta. Sau đó Lữ Thiếu Khanh tức giận gào lên, không nghe lời sao? Xem ra phải dạy cho ngươi một bài học. Nói xong, hắn định lấy linh bài ra, lần này nhất định phải viết lên 2 chữ tiểu đệ để giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên, một lực lượng mạnh mẽ xông tới, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không thể phản kháng, bị đẩy ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh đấm ngực, học xấu rồi, học xấu rồi. 1 tháng cần 5 vạn mai linh thạch, 1 năm 60 vạn. Lẽ nào hắn kiếm linh thạch dễ dàng như vậy? Nên giá lại tăng sáo, hay là bị trị liệu xong rồi, khẩu vị cũng thay đổi luôn? Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh trên người còn lại 400 vạn mai linh thạch, có nghĩa là trong 7 năm tới, số linh thạch này còn không đủ dùng. Mặc dù giờ hắn đã là hóa thần cảnh giới, nhưng 7 năm cũng chẳng đủ để thăng cấp thêm một tiểu cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, giờ đây tiểu đệ kia trở nên kiên cường hơn, còn học được cách động thủ, quá phản nghịch, không biết có phải vì ăn linh thạch nhiều quá mà khiến nó càng thêm lo lắng không. Mà tiểu đệ ấy yêu cầu 5 vạn mai linh thạch mỗi tháng, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng buồn bã, khi nào mới có thể nằm ngủ trên đống linh thạch đây? Cái thời gian nghèo khó này còn phải kéo dài sao? Ước mơ của hắn rất đơn giản, chỉ muốn kiếm một món lợi lớn rồi nằm trên linh thạch mà qua ngày. Sao nguyện vọng đơn giản như vậy mà khó thực hiện quá vậy? Suy nghĩ xong, Lữ Thiếu Khanh lấy ra một chữ vật giới chỉ, không phải ai khác mà là chữ vật giới chỉ của Ngao gia ngũ trưởng lão Ngao Tăng. Lữ Thiếu Khanh vuốt nhẹ chữ vật giới chỉ, cảm thấy nghi hoặc. Đã gần 1 tháng rồi, hắn đã từ bỏ sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà phá hủy thì thiệt thòi quá. Kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh là để Ngao Tăng mang linh thạch đến chuộc lại chữ vật giới chỉ này, sau đó gặp lại Ngao Tăng lấy thêm một đợt nữa. Như vậy hắn có thể kiếm được một khoản không chính đáng. Tuy nhiên suốt thời gian qua, bên Ngao Tăng vẫn không có một chút động tĩnh. Chẳng lẽ chữ vật này không đáng giá 5.000 vạn mai linh thạch? Người Trung Châu nghèo như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thất vọng. Đang lúc hắn lo lắng có nên dùng bạo lực để phá hủy chữ vật giới chỉ của Ngao Tăng không, bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó động, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, lập tức xuất hiện bên ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng của Ngao Tăng: Lữ Thiếu Khanh, ngươi ra đây cho ta. Đến rồi sao? Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, nhưng cũng lo lắng vì Ngao Tăng vẫn chưa tới đây. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh không thể để chuyện này trôi qua một cách lãnh đạm. Vừa bước ra, hắn như vượt qua hư không, đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngao Tăng. Ngoài cửa, Ngao Tăng đứng một mình. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trên mặt hắn lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Hỗn đản, mau trả lại chữ vật giới chỉ cho ta. Ngao Tăng tức đến nỗi gần như phát điên. Ai mà lại vô sỉ như vậy? Lúc hắn hôn mê, Lữ Thiếu Khanh đã tiện tay lấy đi chữ vật giới chỉ của hắn. Đây là toàn bộ tài sản mà hắn đã tích lũy suốt cả đời, vốn dĩ đều ở trong đó. Sau khi chữa trị xong vết thương, hắn liền mang theo linh thạch tới đây, dự định giải quyết Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải vì phải kiêng dè sự hiện diện của Kế Ngôn, hắn đã sớm lao vào giết Lữ Thiếu Khanh rồi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười lấy chữ vật giới chỉ ra, nhẹ nhàng hỏi, linh thạch đâu? Đưa tiền một tay, đưa hàng một tay, đây là quy củ giang hồ. Lữ Thiếu Khanh nói, mang đến đây, nếu không, ta giết người. Ngao Tàng nhìn thấy chữ vật giới chỉ của mình, vừa vội vừa tức, hận không thể lao tới giật lại ngay lập tức. Người dám uy hiếp ta, người có tin ta gọi sư huynh của ta tới không? Nghe vậy, Ngao Tàng lập tức im mặt. Đại ca, Giản Bác không biết từ đâu xuất hiện, mặt mũi đầy vẻ tò mò và chờ mong. Ngao Tàng đã tới rồi sao? Lần này đại ca định làm gì? Dáng vẻ bát quái của hắn làm người ta không khỏi nghĩ đến một kẻ thích hóng hớt. Giản Bác nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Ngao Tàng, lúc này liền cười ha ha, lên tiếng chào, ngũ trưởng lão, ngài khỏe. Ngao Tàng tức giận đến mức nghiến răng, Giản Bác, ngươi thu lưu bọn họ là muốn đối đầu với năm nhà ba phái sao? Giản Bác lập tức phủ nhận, ngũ trưởng lão, ngài đừng nói linh tinh, nơi này là địa bàn của hắn, ta chỉ là khách mà thôi. Giản Bác thấy mình biện bạch rất hợp lý, liền cảm thấy rất hài lòng. Hắn đã quên mất đây thực ra là một kế hoạch bị lừa. Đứng bên cạnh, vẫy tay, ta sẽ ở đây quan sát, các ngươi tiếp tục đi. Với sự phủ nhận của Giản Bác, Ngao Tàng ngoài việc nghiến răng tức giận ra thì không còn cách nào khác. Giản Bác là dòng chính của Giản gia, thân phận của hắn đặt ở đó, Ngao Tàng không thể làm gì. Lưu Thiếu Khanh thì cảm thấy rất kỳ lạ, ngươi không cần tu luyện sao? Ngày nào cũng chỉ lo chuyện tào lao, ngươi không lo bắt quái một chút mà sao có thể sống được? Tu luyện là như xuôi dòng, không tiến là thụt lùi, nếu ngươi không tu luyện, ngươi sẽ thành phế nhân. Giản Bác nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên, không phục. Đại ca, ngươi đừng nói ta, còn ngươi thì sao? Trong thời gian gần đây, dù ít dù nhiều ta vẫn có tu luyện, còn ngươi, ta không thấy một chút dấu hiệu nào. Mỗi ngày chỉ biết ăn uống, ngươi còn không thấy xấu hổ mà nói ta. Đúng vậy, chính là như vậy. Quản Đại Ngưu từ xa đi tới, gật đầu đồng ý, ta chưa thấy ai lười biếng như ngươi, ngươi là người đầu tiên. Từ khi gặp Lữ Thiếu Khanh, Quản Đại Ngưu chưa bao giờ thấy hắn tu luyện qua dù chỉ một chút, so với Kế Ngôn thì quả là một trời một vực. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, khinh bỉ nhìn hai người, thiên tài biết không, thiên tài thì không cần tu luyện. Giản Bác kêu lên, đại ca, trước đó ngươi không phải nói như vậy, đó là đối với người khác, còn ta, thiên tài của ta thì không cần. Giản Bác và Quản Đại Ngưu suýt nữa bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy Lữ Thiếu Khanh tu luyện, nên không biết sao cho đúng. Thậm chí trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra chút hoài nghi, liệu tên gia hỏa này thật sự không cần tu luyện sao? Sau khi Lữ Thiếu Khanh trêu đùa hai người, hắn lại giơ tay ra, chỉ vào chữ vật giới chỉ. Linh thạch đâu, đưa ra đi. Không phải vậy, ta cần phải phá hủy nó. Ngao Tăng tức giận đến mức nghiến răng, mắt đỏ ngầu, sát khí tỏa ra như một con mãnh hổ. Tiểu tử, ngươi muốn đối đầu với Ngao gia sao? Giản Bác đứng bên cạnh cười nhạt, ngây thơ quá. Nếu chiêu này mà có tác dụng với Lữ Thiếu Khanh, thì Lữ Thiếu Khanh đã không phải ở đây dọa dẫm họ. Nếu có thể dùng được, hắn cũng không dám đến Ngao gia mà gây sự. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến hắn, uy hiếp nói, không đồng ý à? Ngươi có tin là ta sẽ ném nó vào hầm cầu không? Trời ạ, đúng là kinh tởm. Quản Đại Ngưu nói với Giản Bắc, thấy chưa, tiện không thể tả được. Giản Bắc đồng ý gật đầu, quả thật là tiện đến mức không thể tiện hơn. Nếu chiếc nhẫn chữ vật bị ném vào hầm cầu, dù có thể chống nước, nhưng sẽ chẳng có gì dính vào trong đó. Tuy nhiên, đối với người sử dụng, việc này là một nhục nhã rất lớn. Ít nhất, Giản Bắc nghĩ rằng nếu chiếc nhẫn chữ vật của mình bị ném vào hầm cầu, hắn nhất định phải thay chiếc khác, không thể giữ lại đồ vật bên trong nữa. Ngươi dám, Ngao Tăng lúc này hét lên, nhưng sau đó lại không thể không ngậm miệng lại. 5.000 vạn mai linh thạch, nhiều như vậy sao? Lời này tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng không còn vẻ kiên cường, hắn bắt đầu cúi đầu. Cái gì? Đồ vật trong chữ vật giới chỉ của ngươi không đáng 5.000 vạn mai linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ thất vọng, rồi thu chiếc nhẫn lại, đối Ngao Tăng nói, vậy ngươi đi đi, ta không cần linh thạch của ngươi, bây giờ ta sẽ ném nó vào hầm cầu đấy. Nếu muốn, thì lúc sau đi mà vớt, đáng chết. Ngao Tăng tức giận, nhưng trong lòng vẫn không muốn giao ra 5.000 vạn mai linh thạch. Dù đồ vật trong chữ vật giới chỉ của hắn giá trị vượt xa 5.000 vạn mai linh thạch, nhưng lúc này, Giản Bác ở bên cạnh chen vào một câu, ngũ trưởng lão, Mị gia đã cho hắn 100 triệu mai linh thạch. Cái gì? Ngao Tăng trợn mắt, đây là lúc nào rồi? Mị gia, tự xưng là đệ nhất gia tộc, cũng đã phải nhường cho tên này 100 triệu mai linh thạch sao? Vừa nghĩ đến Mị gia đã phải cung cấp cho Lữ Thiếu Khanh 100 triệu mai linh thạch, cộng thêm một mục tiêu nhỏ, Ngao Tăng trong lòng bỗng thấy tiêu tan hết sức lực. Mị gia đã phải nhượng bộ, thì cái 5.000 vạn của hắn có đáng là gì? Không nói nhiều, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật và ném cho Lữ Thiếu Khanh, đem chiếc nhẫn chữ vật của ta trả lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, kiểm tra chiếc nhẫn rồi tỏ ra vui mừng, thái độ đối với Ngao Tăng cũng trở nên dịu dàng hơn. Người tốt đấy, lấy lại chiếc nhẫn chữ vật của mình. Ngao Tăng kiểm tra kỹ, không có gì bất thường, dấu ấn không bị phá hủy, đồ vật bên trong cũng không thiếu. Sau khi yên tâm, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, mắt đầy căm hận nói, từ hôm nay, ta nhớ rõ, ngày sau sẽ có ngày báo đáp. Không cần ngày sau, giờ mà trả lại cho ta linh thạch thì tốt hơn. Quản Đại Ngu và Giản Bác lại đứng bên cạnh, lẩm bẩm, tên này cố ý à? Còn muốn tiếp tục chọc tức Ngao Tăng sao? Hắn rốt cuộc là lo lắng cái gì? Tay cầm bốn thệ ước lệnh bài thì có ích gì? Đến lúc gặp nguy hiểm, bị người ám toán, đến lúc chết cũng không biết rõ nguyên nhân. Giản Bắc và Quản Đại Ngu cảm thấy vô cùng hoang mang. Lữ Thiếu Khanh ngoài bốn thệ ước lệnh bài và kế ngôn, thì còn có thể có gì là át chủ bài? Từ đầu đến cuối, Ngao gia, Mị gia đều hận hắn đến tận xương tủy. Đến lúc họ ra tay với hắn, hắn căn bản không thể chống cự nổi hai thế lực lớn này. Kế ngôn có thể bảo vệ hắn một thời gian, nhưng không thể bảo vệ hắn suốt đời. Ngao Tăng cười lạnh, ngày sau đừng để ta gặp được ngươi. Không thì sát khí bộc lộ rõ ràng, hắn không giấu giếm chút nào. Nếu như gặp được Lữ Thiếu Khanh lúc đang lạc đàn, hắn nhất định sẽ ra tay sát hại. Ngươi uy hiếp ta ải, sư huynh mau ra đây, có người uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh mỉa mai nói. Ngao Tăng quay người rời đi, hắn biết mình không thể đấu lại kế ngôn. Sau khi Ngao Tăng rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên, tiểu tử, ngươi gặp đại họa rồi. Một lão giả xuất hiện trước mặt ba người. Khi nhìn thấy lão giả, Giản Bắc và Quản Đại Ngu liền cúi đầu hành lễ. Gặp qua nông phụ lão sư, nông trưởng lão. Người đến chính là nông phụ, người đã gây chuyện với Ngao gia trước đó. Khi nghe tên nông phụ, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh không mấy dễ chịu. Nông phụ xuất hiện nhưng không chú ý đến vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh. Hắn mỉm cười, mặc bộ quần áo màu xám cho, đứng chắp tay như một cao nhân, một người có phong thái tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu rồi nói, tiểu tử, người trẻ tuổi có gan như vậy, lần đầu tiên ta gặp, ngay cả Ngao gia mà ngươi cũng dám đe dọa, quả thật là gan lớn, ngươi không sợ bọn họ trả thù sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, bĩu môi, không có cách nào, gan nhỏ thì chết đói, gan lớn thì chết nó. Bây giờ kiếm linh thạch khó khăn quá, nông phụ lắc đầu, có vẻ như không đồng ý với cách làm của Lữ Thiếu Khanh. Trước ngươi đã gây chuyện ở Ngao gia, giờ lại còn dạ dẫm và bắt chẹt họ, Ngao gia đã căm hận ngươi đến mức muốn diệt trừ ngươi cho thoải mái. Tình hình của ngươi hiện giờ rất nguy hiểm, không phải đâu, sao mày nhỏ nhặt vậy, có một điểm linh thạch thôi mà, cần gì phải như vậy? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra ngạc nhiên, nhìn nông phụ như thể không hiểu gì, không thể nào, tiểu tử này là kẻ ngốc sao, một điểm linh thạch, ngươi lừa bao nhiêu linh thạch trong lòng ngươi không rõ sao? Nông phụ hơi ngớ ra vài giây, sau đó thở sâu và cười nói tiếp, đây không phải chỉ là chuyện linh thạch, mà là về thể diện, ngươi đã đắc tội với họ, khiến họ mất mặt, đương nhiên sẽ phải trả thù. Lữ Thiếu Khanh lại bĩu môi, vẻ mặt có chút còi nhẹ. Vậy giờ phải làm sao? Đi đến đó mà nhận thua sao? Ha ha! Nông phụ cười lớn một tiếng, không để ý đến vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh. Hắn nói, cũng không cần vậy đâu, ta có cách này. Ngươi gia nhập Trung Châu học viện, trở thành học sinh của họ. Ngươi đã có mâu thuẫn với Ngao gia, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Quản Đại Ngưu và Giản Bác đều giật mình, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt ngạc nhiên. Họ không thể tin nổi. Có phải đây là lý do thật sự khiến Lữ Thiếu Khanh không sợ Ngao gia trả thù? Gia nhập Trung Châu học viện, trở thành học sinh của họ thì tự nhiên sẽ không phải sợ sự trả thù của năm nhà ba phái. Nếu như chỉ với bước đi này mà họ đoán ra được, thật là đáng sợ. Quản Đại Ngu nói lớn, tên này quả nhiên quá giàu hoạt. Giản Bác gật đầu, vẻ mặt đầy rung động. Thật sự đáng sợ, ngay cả nông phụ lão sư cũng đã đến giúp đỡ sao? Quả thật là quá đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng hơi ngạc nhiên, mình biết chuyện này nhưng nông phụ lại phát hiện ra. Quả thật, sói cả ở đâu cũng tỏa sáng, dù có làm sao đi nữa, vẻ ngoài nổi bật vẫn không thể che giấu được. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, Trung Châu học viện là nơi gì mà tốt, ai mà thèm vào đó chứa? Cái gì? Quản Đại Ngưu và Giản Bác suýt chút nữa nhảy dựng lên mà gầm thét, Trung Châu học viện là một nơi như thế sao? Nếu Trung Châu học viện là một nơi không ra gì, vậy trên đời này còn chỗ nào tốt đẹp nữa? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ai là nơi không ra gì? Nông phụ ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói Trung Châu học viện như vậy. Hẳn là người này không muốn gia nhập Trung Châu học viện. Lữ Thiếu Khanh thật sự không có ý định gia nhập Trung Châu học viện. Như hắn đã từng nói trước đây, Trung Châu học viện có ai muốn đi thì đi, còn hắn thì không. Dù cho sư huynh hay sư muội của hắn muốn vào, hắn cũng sẽ không đi. Trung Châu học viện này mở ra để thu nhận tài năng, rõ ràng là có mục đích lớn. Hắn làm sao mà tham gia? Lại nói, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, gia nhập Trung Châu học viện có thể làm được gì, đến cuối cùng chẳng phải vẫn bị người khác khi dễ. Làm lão sư chẳng dám nói một lời. Giản Bắc hiểu ra, liền hỏi Quản Đại Ngưu một cách nhỏ nhẹ, hạ ngữ có phải thật sự không có liên quan gì đến hắn không? Hắn đối với hạ ngữ thật sự không có cảm tình gì sao? hiện tại hắn cũng đang bị chuyện này ám ảnh, oán khí ngập trời. Quản đại ngư lắc đầu, ai mà biết được, người này mặc dù đáng ghét, nhưng cũng có vài điểm không tệ, đặc biệt là đối với mỹ nữ, hình như hắn không quá có hứng thú, không động tay động chân gì cả. Em gái người đi theo hắn lúc đó, người hẳn là rất rõ ràng. Quản đại ngư thêm vào, Giản Bắc gật đầu, xác nhận là như vậy. Giản Nam xinh đẹp tuyệt trần, là mỹ nữ hàng đầu ở Trung Châu, nhưng khi đi theo Lữ Thiếu Khanh, hắn luôn giữ khoảng cách với nàng, không hề tỏ ra lòng nóng hay chiếm tiện nghi. Giản Bắc suy nghĩ thêm, có thể hắn chỉ có cảm tình đặc biệt với Hạ Ngữ. Quản đại ngư lắc đầu, khả năng này không cao, còn không bằng nói hắn có hứng thú với Mạnh tiểu cô nàng kia, mỗi lần đều tìm cách sờ tóc nàng. Giản Bắc cũng cảm thấy đúng. Tuyên Vân Tâm, Giản Nam và Hạ Ngữ đều được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không có chút hứng thú nào, trái lại hắn lại thường xuyên đối Mạnh tiểu động tay động chân, có lẽ hắn chỉ thích kiểu con gái nhỏ nhắn dễ thương. Giản Bắc cảm thấy kỳ lạ, hắn đối với nông phụ lão sư có thù gì mà lại như vậy, chẳng phải là vì chuyện của Hạ Ngữ sao? Giọng nông phụ vang lên có chút xấu hổ, hồi đó ta không phải đang bế quan sao? Vậy thì bế quan, nhưng còn các lão sư khác thì sao? Viện trưởng đâu, phó viện trưởng đâu? Các người không sớm ra ngăn cản chuyện này, ta mẹ nó còn cần đi đắc tội với Ngao ra sao? Đúng là làm hại ta. Sư nương bị bắt giam, ta chỉ có thể dùng người thay người, ngươi phải bồi thường linh thạch cho ta. Quản đại ngưu và Giản Bắc cảm thấy rất khó chịu, không thể kiềm chế được. Giản Bắc rốt cuộc hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại mang cho mình oán khí lớn như vậy, không phải vì Hạ Ngữ mà tức giận, mà là vì linh thạch. Nông phụ choáng váng một lúc lâu, đứa tiểu tử này trong đầu chỉ toàn nghĩ đến linh thạch sao? Bao nhiêu tiền đồ như vậy mà không lo nghĩ? Đừng nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận, càng nhìn nông phụ lại càng không vừa mắt. Lý nãi nãi, một cái Ngao Tăng ban đầu ta có thể đổi được 100 triệu linh thạch, nhưng vì các ngươi không làm gì khiến ta lỗ mất 5.000 vạn linh thạch, tâm ta đau chết đi được. Giản Bắc và quản đại ngu nhìn nhau im lặng. Cũng vì vậy, trong mắt Lữ Thiếu Khanh, Trung Châu Học Viện là một nơi chẳng ra gì. Những người khác cầu còn không được vào Trung Châu Học Viện, nhưng hắn nghe thấy lại chẳng có chút hứng thú nào. Nông phụ sau khi bị nói như vậy, phải mất một lúc mới phản ứng lại. Tiểu tử, ngươi không bị gia nhập Trung Châu Học Viện sao? Phái địa phương ấy mời ta vào, ta cũng không đi. Phái địa phương? Nông phụ nghe xong liền cảm thấy rất khó chịu. Trung Châu Học Viện là gì? Đây là nơi quy tụ năm nhà ba phái và đông đảo thế lực cùng nhau lập nên học viện. Nó tập hợp những tài nguyên tu luyện tốt nhất từ 13 châu, những lão sư giỏi nhất cùng những học sinh thiên tài. Vậy mà trong miệng ngươi lại gọi đó là một phái địa phương. Ngươi đã bao giờ thấy một nơi như vậy gọi là phái địa phương? Chưa. Nông phụ xuất thân từ Thiên Cơ Các, là trưởng lão của các, nhưng giờ đây cũng là lão sư của Trung Châu Học Viện. Hắn không thể chịu nổi việc người khác xúc phạm đến Trung Châu Học Viện. Hắn hử một tiếng, tiểu tử, đừng có cuồng vọng như vậy. Ngươi không nghĩ là chỉ vì có một sư huynh mà ngươi có thể không kiêng nể gì, đúng không? Ở Trung Châu này, năm nhà ba phái mạnh mẽ đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đắc tội Ngao gia, ngoại trừ Trung Châu Học Viện, không ai có thể bảo vệ ngươi. Hắn dừng lại một chút, thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn cứ thở ơ, trong lòng càng khó chịu, liền tiếp tục nói, theo ta được biết, ngươi còn đắc tội Mị gia nữa. Vậy thì kể cả Giản gia cũng không chắc sẽ bảo vệ ngươi được. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ thở ơ. Cái đó không cần ngươi phải lo, phái địa phương, ai mà thèm. Hắn quay lại, Lý nãi nãi, ngươi cái tên này hại ta kiếm được 5.000 vạn mai linh thạch dựa theo giá hiện giờ, cũng chỉ tương đương với 1.000 tháng lương, hơn 80 năm trời, ai hiểu được sự đau lòng này. Ngươi, nông phụ tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Giản Bắc đứng bên cạnh hỏi quản đại ngư, nông phụ lão sư là trưởng lão của các ngươi à? Hắn sẽ không tức giận đến mức một tay đập chết đại ca của ta chứ? Quản đại ngư lắc đầu, ánh mắt nhìn nông phụ đầy thương hại. Nông trưởng lão gặp phải tên này quả thật là xui xẻo. Nông trưởng lão tính tình rất tốt, nhưng nếu hắn ra tay giết tên này, ta cũng không thấy bất ngờ. Giản Bắc gật đầu đồng tình, gặp phải đại ca ta mà bị tức giận mất lý trí là chuyện bình thường. Ôi, ta ngược lại thật sự hy vọng nông phủ lão sư ra tay với hắn. Giản Bắc vẫn chưa hiểu rõ thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lần hắn nghĩ đó là cơ hội tốt, hắn lại nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ phải dùng thực lực của mình ra. Nhưng kết quả là, dù Mị Càn hay Ngao Hỗ, những người này cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, khiến Giản Bắc thất vọng. Tuy nhiên, dù nông phụ rất tức giận và muốn ra tay đánh Lữ Thiếu Khanh vì thái độ khinh người của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế cơn giận. Dù sao, hắn đến đây là để mời Lữ Thiếu Khanh và ba sư huynh muội vào Trung Châu Học Viện. Bỏ qua Lữ Thiếu Khanh là một chuyện, nhưng Kế Ngôn và Tiêu Y đều là những thiên tài hiếm có. Nghĩ lại những lời mình đã nói trước viện trưởng, nông phụ trong lòng vẫn không cam lòng. Hắn không tin là không thể làm gì được tên tiểu gia hỏa này. Hắn lúc này quát lớn, tiểu tử ngươi muốn vào Trung Châu học viện, sư huynh người đâu, sư muội của người đâu, chúng nó cũng không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn ông phụ một cách ngạc nhiên, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Ngươi đi hỏi bọn chúng đi, họ có muốn hay không là chuyện của họ, chẳng lẽ ta không đi, ngươi lại không cho bọn họ đi sao? Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn như vậy, đầu óc nông phụ nóng lên, không cần suy nghĩ, liền nói ra, không sai, ngươi không đi, bọn họ cũng đừng nghĩ đi, phá cái nơi này, ai thèm. Lữ Thiếu Khanh không hề quan tâm, nhóm chúng ta không ở Trung Châu học viện, cũng không kém hơn các ngươi học sinh chút nào. Xin hỏi, các ngươi học sinh có ai là hóa thần không? Lữ Thiếu Khanh nói, câu hỏi như một liều thuốc độc, khiến nông phụ im bặt. Ngay khi nông phụ không biết phải làm sao, quả đại ngư lên tiếng. Dù sao nông phụ cũng là trưởng lão của họ, về tình về lý đều phải giúp đỡ một chút. Hắn cười nhắc nhở nông phụ, nông trưởng lão, Kế Ngôn công tử và Tiêu Y cô nương đã nói muốn vào Trung Châu học viện, bọn họ ở đây cũng là muốn đợi khai giảng. Nghe xong, nông phụ lập tức sáng mắt lên, tự tin quay lại, hắn cười ha ha. Nguyên lai là khoác lác, sư huynh của người và sư muội đều đang đợi vào Trung Châu học viện, nhưng mà xếp lớp có chút khó đấy. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến nông phụ mà vọt đến trước mặt quản đại ngưu, nhanh như chớp, như con báo săn lao ra. Quản đại ngưu giật mình, định phản kháng nhưng nhận ra mình không thể làm gì trước Lữ Thiếu Khanh, hắn như đứa trẻ không thể chống đỡ. Bang, Lữ Thiếu Khanh đạp một cái, khiến quản đại ngưu ngã lăn rồi đè xuống đất và đánh đập hắn. Để ngươi nhiều lời, để ngươi nhiều lời. Lữ Thiếu Khanh vừa đánh vừa mắng, một ngày không đánh ngươi, ngươi không biết ngứa là gì đúng không? Hiện tại kiếm linh thạch dễ dàng sao? Ngươi không nói gì không ai coi ngươi là cầm điếc. Quản đại ngưu kêu la thảm thiết, Giản Bắc chỉ biết bó tay. Nghe Lữ Thiếu Khanh, có lẽ hắn đang định kiếm chút linh thạch từ nông phụ. Nông phụ mà cũng có khí thế, tên tiểu tử này còn muốn dọa dẫm ta. Hỗn đản tiểu tử, nông phụ gầm lên, ngươi muốn làm gì, làm gì? Lữ Thiếu Khanh thả quản đại ngưu ra, cười hỏi nông phụ, có đền bù không? Không cần 5.000 vạn, 3.000 vạn là đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh cười, cho ta 3.000 vạn, đến lúc đó ta sẽ đem sư huynh và sư muội của ta ăn mặc thật xinh đẹp đưa vào học viện. Nông phụ liếc nhìn hắn, người làm gả người đó hả? Người cũng phải đi, nếu không bọn họ đừng nghĩ vào được Trung Châu học viện. Ngươi không đi, vậy ta phải làm sao báo cáo với viện trưởng? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng xoay cổ tay, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài màu bạc. Ta muốn hỏi thử thứ này có hữu dụng không? Giản Bắc ngạc nhiên nhìn, đây là chứng nhận nhập học, đại ca, ngươi từ đâu có? Sau đó Giản Bắc như chợt nhớ ra điều gì, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh rồi nói, ta nghe tộc nhân kể, có người đi Trung Châu nhập học bị cướp mất chứng nhận, chẳng lẽ không phải là ngươi sao? Không phải ta, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận. Ta sẽ làm chuyện như vậy sao? Đại ca, ta thấy chính là ngươi. Nông phụ không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có chứng nhận nhập học, với cái lệnh bài này, hắn có thể dễ dàng trở thành học sinh của học viện. Nhưng rất nhanh, nông phụ cười lạnh, chỉ một viên thôi sao? Sư huynh và sư muội của ngươi, ai dùng thứ này đâu? Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đưa tay ra, trong tay xuất hiện thêm vài cái lệnh bài, ánh sáng bạc chói mắt khiến nông phụ phải nheo mắt lại.